Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 36. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 784. Mong mọi người ở trên trời chứng giám. Địa cung rung lắc liên hồi, mỗi lần Triệu Bân vung nắm đấm thì rung lên một lần. Tiếng gào thét của lão già mặc mãng bào vừa giận dữ lại vừa tàn ác. Tiếc rằng dù lão có hét lớn tới đâu thì cũng không có tác dụng. Mỗi lần muốn đứng dậy đều bị đánh cho té xuống. Lão già râu chữ bát ôm ngực đứng dậy, nuốt ngụm máu đang sắp nôn ra khỏi miệng. Tên trộm mắt lát phía đối diện vịnh vào tường, thấy cảnh này cũng cảm thấy tim đập lên thình thịch. Đừng nói tới việc thực sự chịu đòn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau. Cái tên cấp chân lên đó đâu chỉ lì đòn mà còn rất nhẫn tâm. Không biết tới lúc nào tiếng gào thét mới dừng lại. Cuối cùng thì Triệu Bân cũng đã chịu dừng tay. Lão già mặc mãng bào lại không hề thoải mái, bị nện lún xuống đất. Trạng thái ma hóa cũng đã rút đi, cơ thể méo mó, máu không ngừng trào ra từ miệng. Người không thể giết ta, ta là người của ma nữ. Đường đường là cao thủ địa tạng, nhưng lại lộ vẻ yếu đuối và khẩn cầu, đúng là một kẻ sợ chết. Lão ta không ngốc, lúc này vẫn còn biết tính đường lui, biết đâu có tác dụng, có sao thì cũng phải thử một lần. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Bân lạnh lùng rồi nâng bia mộ của thôn dân thôn Sơn Hà ra. Theo sau một tiếng ầm vang lên, bia mộ đè lên người lão mặc mãng bào, khiến lão ta chết ngay tại chỗ. Được đưa ra cùng với bia mộ thì còn có cả xác của mấy tên cướp chất thành núi. Hèn gì sai gà động tinh lớn như vậy mà không thấy ai trên đó xuống. Lão già râu chữ bát và tên trộm vặt lẩm bẩm. Hóa ra bọn cướp trong phủ đều đã bị Triệu Bân xử lý. Mong mọi người ở trên trời chứng giám. Triệu Bân đặt một lò hương trước bia mộ và cắm lên ba nén nhang. Tới lúc này hắn mới lùi về sau một bước, ngã lăn ra đất. Hắn thoát khỏi trạng thái ma hóa, mặt cắt không còn một giọt máu, mà máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Cả người mất hết sức lực. Trận này hắn vẫn chưa dùng tới bùa nổ, cũng không có bùa nổ cấp cao. Đánh thật sự rất vất vả. Dùng hết sức chiến đấu mà vẫn bị đánh, đứng không nổi. Chân nguyên ở đàn hải cũng đã bị tiêu hao. Lúc này dù chỉ là một người bình thường đấm cho hắn một cái thì cũng có thể đập cho hắn ngã. Cũng may hắn đã thắng, dùng mạng của kẻ ác đền nợ máu của thôn dân. Người đúng là nhân tài. Lão già râu chữ bát lão đạo bước lên, giơ ngón tay cái khen hắn khi còn ở rất xa. Nếu như không phải lão tận mắt chứng kiến thì ai mà tin được một cấp địa tạng lại bị cấp chân linh tiêu diệt. Không ổn công cái chuyến này á. Tên trộm mắt lát cười tê tét. Sau khi đánh một trận ác liệt thì tâm trạng của hắn cũng trở nên khác hẳn. Triệu Bân không trả lời, uống mấy ngụm linh dịch rồi nhét vào mồm đống đan dược này tới đan dược khác. Nè, có tiện để biết tên không? Tên trộm vặt chọt chọt Triệu Bân. Là Cơ Ngân. Triệu Bân mệt mỏi trả lời, hắn đã sớm nghĩ ra tên giả cho mình. Cơ Ngân âm na ná với ghi hận, ý là phải ghi nhớ mối hận của mình. Sẽ có một ngày hắn sẽ dùng mạng của Tử Y Hầu và Vân Phượng để tế vong linh của phụ thân. Nói thật á, tên của ngươi đâu có hay chút nào, tên ta vẫn nổi bật hơn. Nổi bật ta cỡ nào? Lão già râu chịu bát cầm một bò rượu uống ừng ực. Ta tên là họ Dương, nhắc tới tên ta thì phải kể tới một câu chuyện nè. Tên trộm vặt nói với vẻ chân thành. Lúc mẹ ta sinh ra, đột nhiên có một tia lửa điện đốt cháy căn nhà lá của ta. Rồi sao nữa? Thì cho nên cha ta đặt ta tên là Dương Trác á. Lão già râu chữ bát tặc lưỡi. Đúng là tên hay. Triệu Bân cũng bất giác liếc mắt. Tên của tên này còn nổi hơn cả nhóc mập đen. Ba người cùng lúc đứng dậy, đã có người tiến vào. Lão già râu chữ bát là nhanh chân nhất. Lão ta chạy tọt vào cửa đá ở phía đông. Bên này. Triệu Bân gọi lên. Trước khi hắn tới thì đã thăm dò kỹ đường hầm và biết được lối ra. Tên trộm vặt vội vã chạy theo. Lão già râu chữ bát cũng không nghĩ ngợi gì mà bám đuôi theo sau. Không biết vì sao, sau trận đánh này, bọn họ khá tin tưởng tên võ tu cấp chân linh, khắp người đều tràn đầy vẻ thần bí. Họ vẫn khá tin tuyến đường do Triệu Bân chọn. Ba người họ chưa đi được bao lâu thì đã thấy một đoàn người đang đi xuống. Dẫn đầu là thanh niên mặc áo đen với ngoại hình kỳ dị, đặc biệt là mắt phải. Bên trong mắt toát lên vẻ ma quái. Bên trong khí tức toàn thân chứa đầy ma sát bạo ngược, lạnh như băng. Đáng chết mà! Khi thanh niên nhìn thấy cảnh tượng ở địa cung thì vẻ mặt liền trở nên khó coi. Không khó để tưởng tượng trước đó đã xảy ra chuyện gì ở đây. Ao máu đã không có còn. Thánh tử à, có người trong đường hầm á. Không biết là ai vừa mới hét lên. Bắt sống hắn. Thanh niên áo đen lập tức quay lưng, biến mất khỏi địa cung như một bóng ma. Bên này ba người Triệu Bân đã ra tới lối, hợp lực lại đánh thủng mặt đất. Mau bắt lấy bọn chúng. Tiếng la hét nháo nhào. Cả đám người cùng nhau đuổi theo. Đẩy mau. Lão già râu chữ bát vẫn là nhanh chân nhất. Tên trộm vặt mắt lát không thua kém, vắt chân chạy còn nhanh hơn thỏ. Triệu Bân thì chạy ngang qua mái hiên một căn nhà rồi nắp vào bóng tối. Sau đó thì thấy đại bàng sải cánh vút qua bầu trời như một tia sáng vàng. Chạy đi đâu? Thanh niên áo đen hừ một tiếng lạnh lùng rồi cũng nhảy lên trên mái hiên. Có một quyết ưng bay qua đón lấy hắn, đuổi theo Triệu Bân như một bóng đen. Là cao thủ Quyền Dương. Triệu Bân ngoảnh lại nhìn. Hắn chỉ nhìn. Trận trước đó đã khiến hắn mất gần hết sức để chiến đấu, nên vẫn còn đang trong tình trạng suy yếu. Một người trước, một người sau, vút qua bầu trời. Đại bằng không khiến hắn thất vọng. Nó còn được dán thêm hai lá bùa tốc hành. Tốc độ không phải là dạng vừa. Thanh niên áo đen phía sau bám chặt không tha. Kiếm khí ngập trời, gào thét như gió bão. Lèn kèn tới mức đầu tai nhức óc. Bắt sống hắn! Hai hướng khác cũng có tiếng hét vang lên không dứt. Máu huyết của lão già râu chữ bát đang dâng trào. Lão ta chạy tới không dám quay đầu lại. Lão không muốn bị đánh hội đồng. Vương Trác thì nhút nhát hơn, vừa chạy vừa bò. So với hai tên đó thì trên không trung có vẻ yên lặng hơn. Triệu Bân không nói, thanh niên áo đen cũng không nói gì. Một chạy một đuổi suốt quãng đường 200-300 mét từ khi ra khỏi thị trấn nhỏ. Ta đã đánh giá thấp người. Thanh niên áo đen cười gian ác, đưa tay lên, vứt ra một lá bùa vàng kim. Là bùa tốc hành, mà còn là tốc hành cao cấp. Vốn dĩ hắn không muốn dùng, nhưng giờ lại không thể không dùng. Cái tên phía trước chạy quá nhanh, hơn nữa còn có rất nhiều bùa tốc hành. Nếu hắn ta cứ tiếp tục đuổi theo như thế, thì chắc chắn sẽ để đối phương chạy thoát. Sau khi dán bùa tốc hành vàng kim, thì tốc độ của Quyết Ưng cũng đã được cải thiện. Tiếp đó là một luồng kiếm khí màu đen vụt qua không trung, tóe lên ánh lửa. Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm, cố hết sức chống đỡ. Thanh niên áo đen chạy tới cách hắn gần 100 trượng thì cười nham hiểm. Hắn ta khẽ nhắm mắt phải, rồi lại lập tức mở ra. Tên này đang nhắm vào đại băng. Những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra sau đó. Một ngọn lửa màu đen bốc cháy trên cánh của đại băng. Dưới ánh trắng mờ ảo, ngọn lửa vừa có ma tính, vừa kỳ dị nhưng lại không nóng một chút nào. Đại bằng đau đớn hét lên. Triệu Bân vội vã lấy chân nguyên định dập tắt ngọn lửa, nhưng không sao dập tắt được. Triệu Bân trao mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngọn lửa kỳ lạ như thế. Đại bằng thét lên. Triệu Bân hiểu được ý của nó, là nó phải quay về linh giới mới có thể dập lửa. Đi. Triệu Bân không nghĩ nhiều, để đại bằng rút về linh giới. Còn hắn thì như một tia sáng, rớt từ trên trời. Quyết Ưng bay tới mang theo gió mạnh, thanh niên áo đen cũng không có rảnh tay. Kiếm khí bắn xuống rơi như mưa. Triệu Bân cố hết sức điều khiển Long Uyên, liên tục múa kiếm trong lúc rơi xuống. Phần lớn kiếm khí đều bị chặn lại. Nhưng đối phương cũng không né hết được. Dù sao thì Triệu Bân cũng đang yếu ớt. Đậy, mắt gì thế kìa? Triệu Bân lẩm bẩm. Nhìn chằm chằm vào mắt phải của thanh niên áo đen. Chắc chắn là thiên nhãn. Còn ngọn lửa đen trước đó là bí thuật của thiên nhãn này. Chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn và mắt chấm chuẩn thì sẽ có thể điều khiển ngọn lửa kỳ dị bốc cháy trên thân của đối phương, khó lòng phòng bị. Hơn nữa, còn không thể nào dập tắt được. Hoặc cũng có thể nói là do hắn chưa tìm được cách. May mắn đại bàng có cách phá giải. Nếu người bị nhắm trúng là hắn, chắc chắn đã bị đốt thành tro. Có điều bí thuật có giới hạn về thời gian. Bá đạo như thế, thì chắc chắn tiêu hao khá nhiều sức mạnh của con người trong mắt, nên tạm thời sẽ không thể dùng lần thứ hai. Nếu không thì thanh niên áo đen đã cho hắn thêm một phát rồi. Huyết ưng phóng súng từ trên không, theo sau là một bầu trời kiếm khí. Trong lúc tấn công, thanh niên áo đen đã nương tay. Hắn ta chỉ sợ là mình bất cẩn giết chết Triệu Bân. Tên nhóc này chạy thoát ra từ địa cung nên cũng phải bắt sống, bắt về hỏi cho rõ. Nếu như hắn ta muốn giết Triệu Bân, thì đối tượng mà hắn nhắm trước đó không phải là con chim tạp nham đó rồi. Triệu Bân rơi xuống, vẫn đang dùng hồn ngự kim. Dù thanh niên áo đen đã nương tay, nhưng hắn vẫn máu me đầy người. Kiếm khí cắt lên người, văng ra với màu đỏ chói mắt. Nếu đổi lại là cấp chân linh bình thường, thì chắc chắn đã bị chặt thành tám khúc từ lâu. Chống trả cũng vô dụng thôi. Thanh niên áo đen cười lạnh. Khi hắn ta đưa tay lên, thì một tấm lưới được tạo ra từ những lá bùa lập tức giáng xuống. Triệu Bân thấy vậy thì nheo hai mắt lại. Hắn đã từng nhìn thấy tấm lưới phù văn đó. Trước đây lúc lão già răng vàng bắt hắn luyện đan, thì trên đó đã dùng tới bí thuật này. Tối đó, nếu không có sấm sét, thì hắn chắc chắn không phá được vòng vây. Triệu Bân không chút chần chừ, lập tức giáng hai lá bùa tốc hành lên người. Tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng lên. Nhìn từ xa giống như một tia sáng, chiếu sáng từ trên trời xuống. Nhờ vậy mới thoát được khỏi tấm lưới lớn. Lâu lắm rồi, ta chưa thấy cấp chân linh xuất sắc như ngươi. Thanh niên áo đen cười nguy hiểm. Quyết ưng dưới chân hắn phóng xuống, nhanh như một tia chớp. Triệu Bân phất tay áo, phi đào bay ra hàng loạt. Một nửa treo bùa lôi quang, một nửa treo bùa nổ. Hơn nữa, tất cả đều đồng loạt phát nổ. Tiếng nổ vang rền khắp trời, lôi điện chói mắt cũng sáng rực cả bầu trời. Thanh niên áo đen hừ lên một tiếng khó chịu. Hắn ta bị nổ trong tình trạng không kịp trở tay, hai mắt tối đen không nhìn thấy gì. Vì mắt phải dùng bí thuật nên chưa thể hồi phục thị lực, không thì hắn ta chẳng cần để bụng chút lôi quang này. Tới hắn ta còn như thế, đừng nói gì tới tọa kỵ của hắn. Bay nhanh quá chưa chắc là chuyện tốt. Nó tòng thẳng vào, chào đảo. Đôi mắt tinh tường, vốn dậy sáng long lanh, giờ cũng tóa đờm đớm. Nó nghiêng ngã, khiến thanh niên áo đen cũng suýt nữa té lộn nhau. Chính xác vào khoảnh khắc đó, Triệu Bân đã rơi vào trong rừng. Trước khi rơi xuống, hắn đã dùng bùa lơ lửng, cố gắng định cơ thể rồi từ từ rơi xuống. Triệu Bân chệnh choạng đi vào trong rừng sâu. Vốn dĩ thân thể đang yếu ớt, lại dùng nhiều bùa chú như thế, chân nguyên tích lũy trong đan hải lại khô cạn. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Thứ làm hắn khó chịu là ma đạo phản vệ. Chân tay xương khớp, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đau đớn vô cùng. Triệu Bân run lên cầm cập, thất khiếu đã chảy máu, tới mức ý thức cũng trở nên mơ hồ. Lên trời cũng không được, xuống địa ngục cũng không xong đâu. Thanh niên áo đen đã đứng vững lại, giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc của hắn từ trên trời vọng xuống. Chủ yếu là sự tức giận, đường đường là cao thủ cấp quyền dương, có từng chịu thua thiệt trước cấp chân linh cái kiểu này. Rơi xuống cùng hắn, còn có mưa kiếm vô tình. Lần này hắn ta không có nương tay, những luồng kiếm khí sắc lạnh vô cùng, hàng loạt cây lớn bị chém gãy. Dường như những tảng đá lớn cũng biến thành đậu phụ, nhẹ nhàng bị chém đứt. Triệu Bân nghiến răng, cố gắng điều khiển kiếm để phòng thủ. Triệu Bân đã đánh giá thấp thanh niên áo đen. Chân nguyên của hắn ta dồi dào hơn bình thường, cũng tinh túy hơn bình thường. Nhìn kiếm khí thì có thể đoán là bí thuật để quần công. Nhưng tùy tiện chọn ra một tia cũng đủ để cảm nhận sự bá đạo của nó. Với trạng thái hiện giờ, nếu trúng một kiếm mà không bị chém chết tươi thì mới là chuyện lạ. Vậy cũng còn đỡ. Thứ hắn sợ nhất là mắt phải của đối phương. Nếu như hồi phục thị lực thì chuyện bí thuật kỳ dị thì Triệu Bân sẽ bị thiêu thành than thật sự. Đều là thiên nhãn, tại sao lại có sự khác biệt lớn như thế? Nguyệt Thần chỉ dạy hắn cách tu luyện thiên nhãn, nhưng chưa từng hướng dẫn làm sao để dùng thiên nhãn để tấn công. Hắn nắm rất rõ cách tạo huyễn thuật bằng thiên nhãn, nhưng cũng phải trong cự ly gần. Chỉ nói tới phạm vi thì đó đã là một điểm yếu. Hắn không dám dừng lại, nhanh chóng uống linh dịch, nuốt dược hoàng rồi tiếp tục liều mạng chạy trốn. Không phải hắn sợ thanh niên áo đen, mà tình trạng lúc này thực sự không ổn. Nếu như hắn biết trước rằng có người vào địa cung, thì đã không đứng nói chuyện ở đó rồi. Tâm trạng hắn cũng giống như tâm trạng của lão già Rau Chữ Bác và Vương Trác. Hạ được lão già mặt mắng bào thì nên nhanh chóng rời khỏi đó. Còn lo tán phét làm gì nữa? Đã nói là ngươi không thoát được đâu. Thanh niên áo đen hừ một tiếng lạnh lùng, đáp xuống đất và cũng rơi vào trong cánh rừng. Hắn ta dán bùa tóc hành vào, chẳng khác nào một cái bóng đen, bám riết lấy Triệu Bân không tha. Hiếm khi gặp được một chân linh thú vị như thế, sao hắn ta có thể bỏ qua được? Huyết ưng không đáp xuống mà bay vòng vòng trên không trung. Nó cũng đuổi theo, giám sát chặt chẽ Triệu Bân, để tránh mất dấu. Tiếng nổ không ngừng vang lên trong khu rừng dưới ánh trăng. Nó khiến chim chóc khiếp sợ bay tán loạn. Là mình mà Triệu Bân gài trong khi bỏ chạy. Tất cả số mình đó đều là bùa nổ. Cứ một đoạn, hắn lại rải 4-5 lá. Thanh niên áo đen bị nổ tới mức tồi tả. Hắn ta đúng là cao cấp quyền dương, nhưng vẫn chưa tu luyện tới mức tránh được bùa nổ. Đợi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ cho người sống không bằng chết. Thanh niên áo đen nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Hắn ta vừa dứt lời thì lại nghe thấy tiếng nổ. Đúng là số hưởng, không biết hắn đã đạp lên bao nhiêu lá. Bộ nổ này làm cho hắn lộn nhào ra sau. Hắn ta vẫn chưa kịp đứng dậy thì lá thứ hai đã nổ. Tất cả chân nguyên hộ thể cũng bị tiêu tán không ít. Đừng nói tới người ngoài, tất cả tòa kỵ của hắn cũng thấy sốc giùm. Triệu Bân giơ tay, hai thanh phi đao phóng ra. Lần này hắn nhắm vào con huyết ưng đang bay trên bầu trời. Trên phi đao treo theo bùa lôi quang. Thanh niên bị nổ cho qua mắt. Khi hai mắt nhìn rõ trở lại, thì đã có một thanh phi kiếm phóng từ dưới lên. Triệu Bân dùng hồn điều khiển kiếm Long Uyên. Hắn phải diệt cái con chim này. Còn nó theo dõi, dù hắn trốn trên trời hay chui xuống đất, cái thần nát của hắn cũng không tránh được sự theo dõi. Long Uyên đâm thủng bụng của huyết ưng. Chiếc tọa kỵ đó đã không còn vỗ cánh nữa mà rú lên thảm thiết, sau đó rớt xuống rừng cây. Giết xong huyết ưng thì Triệu Bân liền chạy trốn. Trước khi đi hắn rắc rất nhiều bùa chú. Không lâu sau thì nghe tiếng nổ vang lên. Có thể nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của thanh niên áo đen qua đám đá vụn bay tung tóe. Dù đã phòng bị trước, nhưng hắn vẫn bị nổ tới mức không kịp trở tay. Suốt chặng đường đuổi giết còn lại, hắn ta đều phải cẩn thận trong từng bước đi. Chính vì vậy, tốc độ mới chậm lại. Khuôn mặt của hắn ta còn đáng sợ hơn cả ác ma. Khi tới một rừng cây rậm rạp, thì hắn mới dừng lại. Không phải là không đuổi theo nữa, mà hắn ta không biết nên rượt theo hướng nào. Hắn ta đuổi theo một lúc, thì không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa. Cứ như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế gian, không tìm thấy chút hơi thở. Có quỷ mới biết lúc này hắn đã chạy đi đâu. Khốn kiếp mà. Thanh niên áo đen nổi giận, tung hết chưởng này tới chưởng khác, khiến những tảng đá lớn xung quanh nát vụn. Hối hận, hắn ta đã thực sự hối hận rồi. Lúc đầu không nên đánh cái con chim tạp nham đó, mà nên nhắm thẳng vào tên võ tù mới đúng. Bây giờ thì hay, huyết ưng bị diệt, hắn ta không bắt được người, còn tiêu hao rất nhiều sức mạnh đồng tử. Đừng có đẩy cho ta gặp lại ngươi. Thanh niên áo đen không tìm được Triệu Bân thì hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay người bỏ đi. Tới giờ khu rừng mới yên tĩnh trở lại. Tới giờ Triệu Bân mới chui từ dưới đất lên, máu me đầm đìa khắp người, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Hắn loạng choạng, đứng cũng không vững, đôi mắt khôn ngoan và sâu thẳm giờ đã trở nên mơ màng. Ý thức cũng không còn tỉnh táo, chân cứ như đang dẫm trên bọt biển. Tất cả mọi thứ đều dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng khi một cơn gió nhẹ thổi qua, thì hắn cũng đã ngã xuống. Hắn ta từ trên sườn đồi lăn xuống dưới. Mãi cho tới khi gặp một con đường dài và hẹp, thì mới dừng hắn lại rồi ngất đi. Chương 791, chung sống hòa bình. Bầu trời xa xăm, trời sao lại như ở trước mắt. Bên cạnh con đường lớn dưới chân núi, Triệu Bân ngủ rất ngon, vẻ mặt mệt mỏi và đầy đau đớn. Nó che được sự bi thương hiện lên giữa hai chân mày, khóe miệng chảy máu. Máu tươi vẫn đang chảy ròng ròng. Không ai biết hắn đã ngủ ở đó bao lâu, chỉ biết trạng thái bây giờ của hắn rất tệ. Trong rừng núi âm u, có âm thanh rất nhỏ vang lên. Nghe kỹ mới nhận ra là tiếng thú gầm. Có thể nhìn thấy một đôi mắt to đầy hung dữ. Là một con huyết lang, chắc là do đã ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc nó nhìn thấy Triệu Bân thì còn thè chiếc lưỡi màu hồng ra liếm. Nước dãi rất lợp đợp, còn có cả mùi hôi kỳ lạ. Nhưng vào lúc đó, một luồng ánh sáng trắng phóng tới. Huyết lang vừa mới xuất hiện bị bắn trúng, lề cái thân đầy máu trốn lại vào rừng. Lên nhây, quay lại đây. Cha, hình như bên kia có người. Đừng có lo chuyện bao động. Sau đó là tiếng trò chuyện lớn tiếng. Giọng nói vừa dứt, một cô gái áo xanh cưỡi ngựa đi tới. Ánh sáng trắng vừa nãy là do cô nàng này đánh ra. Nếu như không có cô nàng này ra tay, thì chắc Triệu Bân đang hôn mê đã bị huyết lang tha đi mà ăn mất. Theo sau nàng là một đoàn xe ngựa. Nhìn bề ngoài có vẻ là những người đi áp tiêu. Từ xa có thể nhìn thấy một cây cờ được cắm phía trước. Trên lá cờ viết hai chữ, với nét chữ rất có uy lực. Hổ uy, tức là tiêu cục hổ uy. Cô nàng áo xanh bắt đầu xuống ngựa, nhẹ nhàng lắc Triệu Bân, nhưng không thấy hắn có phản ứng. Rất nhanh sau đó, Diệp Thanh Sơn phóng nhanh tới, giật dây cương ngựa, khắp người đầy bụi bặm. Cha, người này vẫn còn sống. Đừng có lo chuyện bao động. Diệp Thanh Sơn hạ giọng, đầy vẻ uy nghiêm của một người cha. Vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm, ông ta đã từng gặp những chuyện như thế này quá nhiều rồi. Người này bị thương nặng như thế, chắc chắn là bị truy sát. Thêm một chuyện, chỉ bằng bớt một chuyện. Mẹ con nói, người tốt sẽ được báo đáp mà. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Còn... Cô nàng áo xanh cười hì hì, giơ một tay kéo Triệu Bân dậy, rồi nhanh chân chạy khỏi đó, đặt hắn vào trong một chiếc xe ngựa. Diệp Thanh Sơn thấy vậy thì than thở. Hối hận khi dắt con theo. Chung sống qua bình. Sau tiếng hô hào, đoàn người ngựa lại bắt đầu khởi hành. Khẩu hiệu của tiêu cục được hô rất vang, thể hiện đi tới đâu cũng giữ vững quả khí. Sáng sớm, ánh mặt trời huyền hòa chiếu rọi khắp mặt đất. Triệu Bân lúc này đã tỉnh, hắn mệt mỏi mở mắt ra, khóe miệng vẫn còn chảy máu. Đập vào mắt là cảnh tượng rất lạ lẫm. Hắn có thể nghe thấy tiếng bánh xe đang lăn. Tình trạng trồng trành suốt dọc đường khiến hắn chóng mặt, qua mắt. Cũng chẳng trách hắn đang quá yếu và bị thương quá nặng, mà đạo phản vệ khiến hắn kiệt sức như một người tàn phế. Hắn bị thanh niên áo đen truy sát, cố dùng tới chân nguyên hết lần này tới lần khác. Bây giờ cũng đã ảnh hưởng tới căn cứ. Ê, ngươi tỉnh rồi sao? Lúc Triệu Bân ngồi dậy thì rèm xe đã được vén lên, để lộ ra nửa khuôn mặt của cô nàng áo xanh. Cô nàng đang ngồi trước xe ngựa, vùng rồi đánh ngựa. Một cô nàng lương thiện, mỉm cười cũng rất dịu dàng. Đây là đâu? Giọng điệu Triệu Bân khàn đặc, hắn còn nôn ra một ngụm máu. Bọn ta áp tiêu. Cô nàng áo xanh mỉm cười và khẽ nói. Tối qua, chúng ta nhìn thấy người hôn mê trong rừng nên đã cứu ngươi. Nếu không thì người đã bị con huyết lang tha đi mất rồi. Đã tạo cô nương cứu giúp. Triệu Bân vội chắp tay cảm ơn. Là chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, ta tên là Tịch Linh. Người ở phía trước là cha ta, tên là Diệp Thanh Sơn. Cơ ngân. Triệu Bân tự xưng tên họ. Sao ngươi lại ngất ở bên đường, mà lại ở nơi hoang vu như thế này? Tịch Linh chớp đôi mắt xinh đẹp. Ta té ngã. Triệu Bân cười gượng. Vậy thì người té cũng rất là nặng. Tịch Linh ho gượng một tiếng. Đương nhiên nàng biết Triệu Bân có chuyện giấu giếm. Là võ tu, nàng đã nhìn thấy vết thương của Triệu Bân. Không phải là vết thương do bị té, mà là nội thương rất nghiêm trọng. Nàng ta không gặng hỏi mà vẫn im lặng cưỡi ngựa. Trên xe, Triệu Bân bụm ngực, định đứng dậy. Nhưng ngạc nổi hắn không có đủ sức. Ngồi xếp bằng, uống mấy ngụm linh dịch, nuốt vài viên đan dược, rồi im lặng trị thương. Tiếng xương cốt vang lên đằng đắc, khiến Tịch Linh cứ liên tục nhìn về phía sau. Tên nhóc này là đang rèn luyện cơ thể hay sao? Trong khoảng thời gian đó, Diệp Thanh Sơn có ghé lại mấy lần. Ông ta muốn nói nhưng rồi lại thôi. Con gái ông chưa trải đời nhiều, không biết được thế giới hiểm ác. Có điều nếu như đã cứu người rồi, thì đương nhiên cũng sẽ không nói thêm. Cũng đâu có thể vứt người ta xuống lại. Tới khi màn đêm buông xuống, Triệu Bân mới mở mắt ra. Việc đầu tiên hắn làm là triệu hồi đại băng. Kỳ lạ là thông linh đã bị ngăn cách. Không biết vì lý do gì, chỉ biết là đại băng vẫn còn sống. Chắc là nó đã bị thương quá nặng vì ngọn lửa đen đó. Hắn nhớ tới ngọn lửa đen, thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Tới giờ vẫn không biết là loại thần thông gì. Liếc nhìn là đã bốc lửa, còn không thấy dập tắt. Chiến đấu với nó, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, bị đốt cháy thành than. Võ đạo không giới hạn, đúng là có thể mở rộng tầm mắt. Cơ Ngân, có lẽ vì đang tập trung, lúc Tịch Linh vén rèm lên thì hắn đã không có phát hiện. Có điều ánh mắt Tịch Linh hơi kỳ lạ, lúc nãy Triệu Bân vẫn còn máu me đầy người. Chưa bao lâu, giờ gần như đã không thấy thương tích nữa. Khả năng hồi phục như thế, thực sự khiến cho người khác phải kinh ngạc. Nàng ta nhìn mấy giây, rồi không nhìn nữa, mà đưa qua một cái bánh lớn. Đói lắm rồi có phải hay không? Đa tạ. Triệu Bân mỉm cười, nhận lấy. Không phải đói, mà là đói tới run rồi. Lúc hai người đang nói chuyện, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Cây là do ta trồng, đơn là do ta mở. Muốn qua đây thì phải để lại tiền. Một đám rất đông, nối đuôi nhau kéo ra từ trong rừng. Tổng cộng có tới mười mấy người. Chặn đường phía trước. Trên sườn đồi vách đá, trong các bụi cây. Tất cả trên cây cũng có người. Tất cả đều là võ tu. Ai cũng cầm đao đầu quỷ, mặt mày hung tợn. Biểu cảm phấn khích. Nghe cách hô hào thuần thục như thế, thì biết chúng đã chặn đường, cướp không ít lần rồi. Đội người ngựa hoảng loạn, tiếng ngựa hí vang lên không dứt. Tịch Linh thấy vậy thì sắc mặt liền trắng bệch. Nàng ta thực sự chưa trải đời nhiều, chưa từng gặp qua cảnh này. Các vị hảo hán, ra ngoài làm ăn không dễ dàng gì, cho chúng tôi qua. Diệp Thanh Sơn chắp tay, ông ta lại gặp rất nhiều trường hợp như thế nên cũng đã quen từ lâu. Ai cũng cho qua thì bọn này lấy cái gì ăn đây? Kẻ cầm đầu bọn cướp hét lên, khiến cây cối trong rừng chấn động tới mức xào xạc. Khí tức khá mạnh mẽ. Vết thẹo trên mặt rất nổi bật, thần thái hung dữ, sặc mùi máu tanh. Đúng bản chất của một tên cướp. Tu vi hắn ta không thấp, vượt qua các quyền dương tầng 5. Tu vi như vậy mà làm loại chuyện chặn đường cướp của, thật là lãng phí năng lực. Với khả năng đó, đi đâu cũng có thể kiếm sống. Chúc quà món tỏ lòng thành. Diệp Thanh Sơn mỉm cười, vứt ra một túi tiền. Chuyện có thể giải quyết bằng tiền, thì kiên quyết không đánh nhau. Nếu như thực sự phải đánh nhau, thì ít nhất là 8% là họ phải mất mạng. 100 lượng bố thí cho mày hả? Tên cầm đầu bọn cướp vốn không có thèm nhận. Hắn ta càng cười đáng sợ hơn. Để lại tài sản trên xe, thì các người có thể an toàn rời khỏi. Nếu không, thì khỏi cần đi nữa. Vừa dứt lời, thì mặt của thanh niên áo đen liền tối sầm. Đây là một chuyến tiêu lớn, để lại hết cho bọn cướp, thì bọn họ quay về cũng không thể sống nổi. Bán hết gia sản, không thể đền bù. Rõ ràng đối phương không muốn thương lượng đàng hoàng, mà là đang muốn ép họ vào đường cùng. Ê đại ca, có phụ nữ kìa. Không biết là tên cướp nào đã hét lên. Phụ nữ trong lời của hắn, đương nhiên chỉ Tịch Linh. Cả đoàn người chỉ có mỗi nàng là nữ. Xem ra hôm nay nhất định là một vụ bội thu. Đầu xó bằng cướp sờ cằm, cũng trông thấy rồi nở nụ cười bẩn thỉu không thể tả nổi. Không chỉ có mình hắn, mà đám cướp cũng lộ ra vẻ mặt dâm tà. Tiểu cô nương trông rất đáng yêu. Chờ bắt về, lão đại dùng xong thì bọn họ cũng có thể thoải mái một chút. Tịch Linh sợ hãi, hai má trắng bệch. Ánh mắt Diệp Thanh Sơn lại lạnh hơn một phần, rút kiếm. Người của mã đội cũng đều là những người phải ra đường kiếm miếng cơm manh áo từ sớm. Một đám bắn ra chân nguyên cuồn cuộn. Ở đây chẳng có ai sợ chết, thích đánh thì cứ lên. Bầu không khí cực kỳ áp lực, cả cơn gió thổi qua cũng lạnh như băng. Đã nể mặt vẫn không biết điều. Giết! Tên cầm đầu còn chưa ra lệnh, thì một tên vạm vỡ đầu trọc đã cầm thanh đao lớn, xông lên. Hai bên chưa khai chiến, đã thấy một thanh kiếm bay từ trong chiếc xe ngựa. Tất nhiên là kiếm ngự hồn của Triệu Bân. Đúng là hắn đang bị trọng thương, nhưng giải quyết một đám tôm tép không phải là chuyện gì quá sức. Kiếm Long Uyên nhanh như một tia sét, tên đầu bóng lưỡng gào to nhất, bị một kiếm đâm xuyên qua ngực, một kích tất sát. Tên cầm đầu bỗng giật mình, một giây trước vẫn còn bình tĩnh hống hách, nhưng chớp mắt đã phải thẳng người dậy. Tên đầu bóng lưỡng chính là cảnh giới Quyền Dương, dù chỉ có là tầng 1 nhưng cũng không thể bị giết trong vòng một chiêu như thế. Cả hắn ta còn kinh ngạc nữa là đám tay sai. Một đám cùng lùi về sau, tay cầm đao trung trung. Cảnh giới Quyền Dương tầng thứ nhất, nói giết là giết. Trong tiêu đội này còn che giấu một kẻ đáng sợ tới bực nào. Diệp Thanh Sơn rất ngạc nhiên, ngoái đầu theo bản năng. Giống hệt như ông, người của mã đội cũng đồng loạt quay đầu, có vẻ đã biết ai là người ra tay. Mạnh, mạnh thật. Trái tim nhỏ Tịch Linh như đập thình thịch. Khoảnh khắc này, nàng đã tận mắt nhìn thấy một vệt sáng lướt qua người mình. Biết rõ là Triệu Bân ra tay, nhưng rõ ràng hắn chỉ là cảnh giới chân linh. Một nhát kiếm của hắn lại mạnh mẽ như thế. Một võ tu cảnh giới Quyền Dương bị giết ngay trong chớp mắt. Thế thì sức mạnh đó phải lớn tới bực nào? Chắc sầu não nhất vẫn là tên đầu bóng lớn kia. Chỉ muốn thể hiện sự trung thành của mình, lại thành kẻ hy sinh để giết người dọa khỉ. Cũng không biết từ đâu có thanh kiếm bay tới, hắn ta bất ngờ không kịp phòng ngự, còn chẳng kịp hét lên. Đúng là thể hiện được lòng trung thành, nhưng phải bỏ cá mạng. Cái giá có hơi đắt. Cuối cùng hiện trường yên tĩnh đã bị tiếng kiếm phá vỡ. Sau khi giết tên đầu bóng lưỡng, Kiếm Long Uyên không hề dừng lại, cứ như một vệt sáng lướt tới lướt lui. Đi tới đầu, nơi đó cũng có một tên cướp bị giết. Có thể là một nhát kiếm cắt cổ, cũng có thể là một nhát đâm thủng tâm mạch. Nhát nào cũng nhanh nhẹn dứt khoát. Những vệt máu bắn ra càng ngày càng chói mắt. Từ xa nhìn lại, sẽ thấy khung cảnh khá là đẹp. Không phải là đánh nhau, mà là một thanh kiếm đang bổ dừa thái râu. Diệp Thanh Sơn và người của mã đội đều nuốt nước miếng thật mạnh. Lẽ ra họ đã chuẩn bị tinh thần để liều mạng chém giết hết mình. Bây giờ lại thành cả đám, quần chúng vây xem. Đây không phải là đánh nhau, rõ ràng là đơn phương chém giết. Cảnh giới chân linh trở nên mạnh như vậy từ bao giờ? Hình ảnh ngày càng máu me, tiếng la hét thảm thiết cũng vang lên liên tục. Mấy tên cướp rống họng gào thét trước đó đã nhanh chóng ném hết đồ đạc, vừa trốn vừa né. Cả tên cầm đầu cũng không phải ngoại lệ. Chẳng biết tên đó là ai, nhưng lực chiến đấu này thực sự quá đáng sợ. Còn chưa thấy mặt mũi, chỉ có mỗi thanh kiếm đã giết tới nỗi bọn họ phải tháo chạy. Cắn trúng cục xương cứng, tên cầm đầu thầm mắng chửi. Má đội nho nhỏ lại có cao thủ ẩn nấp. Không cướp đâu, bọn ta không có cướp nữa. Tên cướp hét lên, là nỗi sợ hãi tới từ tận sâu trong linh hồn. Hành nghề bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên họ đụng phải tảng đá cứng như thế. Tất nhiên Kiếm Long Uyên vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục gặt hái mạng người. Đâu là ép người quá đáng à? Tên cầm đầu hét to, xoay người mà nhấc đao đầu quấy lên. Kiếm Long Uyên chém tới, bị hắn ta dùng một đao hất bay ra ngoài. Vì thế hắn ta cũng bị đánh bật cho về sau. Không còn tu vi Quyền Dương, lực chiến đấu hắn yếu tới mức thảm hại. Tiếng đao và kiếm chém cực kỳ trong trẻo. Là tên cầm đầu đang đánh nhau với Kiếm Long Uyên. Cảnh tượng đó chính là sự mỉa mai to lớn nhất. Nói lên rằng con người trên đời, một cảnh giới Quyền Dương là thế, cũng chỉ xứng đánh nhau với một thanh kiếm. Muốn đánh nhau với chủ nhân của nó, thì tu vi của hắn vẫn còn rất non nớt. Không biết đây đã là lần thứ mấy tên cầm đầu bị đánh lui. Hắn ta chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã đánh tới như một hồn ma. Ngự kiếm không thể giết được tên cảnh giới Quyền Dương này thì phải để hắn ra đánh. Một chưởng uy long khiến tên cướp phun máu. Giữa khe hở, khí huyền hoàng bắn ra như một vần sáng đâm xuyên qua mi tâm của tên cướp. Màu của vệt máu chính là thứ chói mắt nhất. Tên cầm đầu ngã ầm xuống đất, hai mắt trợn ngược. Ít ra cũng là cảnh giới quyền dương, bị giết sau một giây, thế này có hơi uất ức. Triệu Bân cũng phun máu, lão đảo suýt chút nữa ngã quỵ. Vết thương hắn chưa khỏi, nội thương rất nặng. Tùy tiện đụng vào chân nguyên và võ hồn sẽ bị cắn trả. Mặt hắn lập tức tái nhợt, không còn một giọt máu. Tiểu hữu, Diệp Thanh Sơn vội vàng đi tới. Tao không sao. Triệu Bân cười mệt mỏi, lại phun ra một búng máu. Mau đi thôi. Diệp Thanh Sơn đưa Triệu Bân quay trở về xe, vội vàng hạ lệnh. Nơi hẻo lánh quan vu này không phải là dành làm thắng cảnh, nói không chừng cướp bóc vẫn còn. Ngựa vội vàng phi nhanh, chiến trường lúc này cũng chẳng kịp dọn. Cứ để đó, rồi cũng sẽ có kẻ dọn. Núi rừng nhiều thú hoang hung dữ, chúng sẽ tự chạy tới mà tìm thức ăn. Trong xe ngựa, Triệu Bân ho lên dữ dội. Ân tình này báo đáp hơi máu me một tí, chẳng những với bọn cướp mà còn với hắn nữa. Làm thấy rất tổn hại tới căn cơ. E là rất nhiều ngày sau, hắn vẫn phải chịu cảnh hò ra máu. Vết thương trở nên quá nặng. Đa tạ ngươi. Tịch Linh vừa ngồi bên cạnh truyền chân nguyên, vừa nói với sự biết ơn từ tận đáy lòng. Tiện tay thì làm thôi. Những lời Tịch Linh nói trước đó, hắn lặp lại một lần, trả lại một cái ơn mà thôi. Đúng là người tốt sẽ được phước cơ. Diệp Thanh Sơn vẫn thì thào tự hỏi suốt dọc đường. Sự thật chứng minh con gái ông ta cứu Triệu Bân là quyết định cực kỳ sáng suốt. Nếu không có hắn giúp đỡ, thì có lẽ lần này cả đội bọn họ đã không còn bao nhiêu. Đám cướp bóc đó cực kỳ hung hãn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc ông vẫn không dám tin trên đời này có một cảnh giới chân linh mạnh mẽ như thế. Bên này Tịch Linh đã bước ra. Diệp Thanh Sơn cười hiền lành. Người này cứu rất đáng. Trong xe Triệu Bân lại khoanh chân, cố gắng đè nén nội thương. Tới khi nào vết thương khỏi hẳn thì hắn không biết. Chỉ biết rằng sắp tới. Hắn không thể tùy tiện đụng tới chân nguyên. Hình dạng này của hắn bây giờ không thể chịu nổi một sóng to gió lớn nào nữa. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, thì bầu trời đã tối sầm. Ngồi bên xe ngựa, lẳng lặng ngẩng đầu lên bầu trời sao. Mượn ánh trăng và sao để bồi bổ cho thiên nhãn, để đôi mắt được bình phục. Cách đó vẫn khá là hiệu quả. Vì không biết tự lượng sức mình, nhìn lén quan tài của vua mang nên hắn mới bị cắn trả. Tới này thiền nhãn vẫn tối om. Nhắc tới thiền nhãn, hắn lại nhớ tới ngọn lửa đen kỳ lạ đó. Hắn nghĩ mà cũng nhất định phải nghĩ tới cái ngày xui rủi nào đó, lại đụng phải thanh niên áo đen thì sẽ làm sao? Một trận chiến là không thể tránh khỏi. Hắn phải chuẩn bị trước từ bây giờ. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn nghĩ ra một cách nói chính xác hơn. Thì đó cũng không phải là cách gì mấy. Nếu hắn không muốn bị ngọn lửa thiêu đốt và không bị nhắm trúng, thì đó chính là cách trực tiếp nhất. Nguyệt Thần từng nói, chẳng có thứ gì chắc chắn tới mức không thể phá nổi, phải xem tốc độ có nhanh hay không. Chương 797, cuối cùng cũng tới được mục tiêu. Chỉ cần dùng tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức hai mắt đối phương không thể nắm bắt được, thì có thể tránh. Tất nhiên cũng phải tùy theo tình hình. Bí thuật thiên nhãn quý vị đó rất khó đề phòng. Nếu âm thầm đánh lén, cộng thêm tốc độ rất nhanh, thì hẳn là không kịp phản ứng. Chờ tới khi phát hiện ra, chắc chắn đã trúng đòn. Hắn nghĩ mình cũng có thiên nhãn, liệu có thể làm được những điều đó hay không? Màn đêm sáng tỏ, Triệu Bân lại chìm vào suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu thiên nhãn. Vấn đề là hắn vẫn chưa tìm thấy điểm mấu chốt. Có lẽ do thiền nhãn với thiền nhãn cũng là khác nhau. Thiền phú mỗi người khác nhau. Chẳng hạn như thiền nhãn của hắn. Từ cái ngày bắt đầu tu luyện, ngoài những thứ được truyền thừa, thì tới nay, ngoài thấu thị và ảo thuật thiền nhãn, hắn thực sự chẳng ngộ ra được bí thuật nào nữa. Tịch Linh cưỡi ngựa đi, đi song song với xe ngựa nhìn Triệu Bân. Cũng theo hắn ngước nhìn lên trời. Không biết rốt cuộc tên đó đã nhìn cái gì suốt cả đường đi. Là ngắm trăng hay sao? Hay là đang đếm sao? Nàng không biết. Nhóm Diệp Thanh Sơn cũng không biết. Khi nhìn sang Triệu Bân, thì ánh mắt đầy ẩn ý. Tiểu bối cảnh giới chân linh, tạo cho người ta cảm giác thần bí. Cộng với thần thái của hắn lúc bấy giờ, bình tĩnh tới mức người ta phải thấy lúng túng. Nhất là ánh mắt, tĩnh lặng như mặt hồ. Hắn đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, mới có thể luyện ra được. Tâm trạng vững vàng như núi lớn và lạnh lẽo như băng giá, chẳng có tí cảm xúc nào như thế. Khỏi rồi, Triệu Bân khẽ nói. Con người không thể nhìn thấy gì vì bị cắn trả. Trải qua một đêm tẩm bổ, cuối cùng cũng đã khỏi. Đôi mắt như ánh sao, rạng rỡ sáng ngời. Cẩn thận nhìn lại, đồng tử rực rỡ như ánh mặt trời. Người đang nhìn cái gì vậy? Cuối cùng Tịch Linh không thể nén nổi sự tò mò, nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Triệu Bân nghiêng đầu cười, vội vàng xoay đi. Vì quên thu thiên nhãn, nên hắn đã nhìn thấy thứ không có nên nhìn. Khả năng thấu thị khiến hắn vô tình trông thấy một số hình ảnh tươi mát, chẳng hạn như cô nàng bên cạnh. Tuy có mặc quần áo, nhưng một giây trước, với hắn mà nói cũng chẳng khác gì không mảnh vải che thân. Tịch Linh không hay biết, cứ thấy ánh mắt Triệu Bân trở nên lạ lạ. Cách một khoảng thời gian, thì khẩu hiệu của Tiêu Cục lại vang lên một lần. Đoạn đường sau đó bình yên vô sự, dù không có cướp bóc gì, nhưng lại có mấy tên trộm vặt. Thấy đoàn người ngựa đông đúc, lại sợ không có dám dây vào. Nếu không họ đã thành quá hồng mềm, mặc cho người ta nắm. Màn đêm lúc này lại buông xuống, cuối cùng cũng tới được mục tiêu. Là một tòa thành cổ rộng lớn, có tên thành cổ Minh Nguyệt. Được ghi lại trên bản đồ. Tòa thành này cũng khá nổi tiếng ở Đại Hạ, bởi vì thành chủ của thành là nữ thành chủ duy nhất từ cổ chí kim. Nghe đồn người đó xuất thân từ chiến trường, từng là một đại tiên của quân Xích Diễm Đại Hạ. Thành cổ Minh Nguyệt dưới ánh trăng lúc này khá náo nhiệt. Ngước mắt lên nhìn, trên đường cái cực kỳ rộng rãi, có rất nhiều người vui vẻ nói cười, làm đủ thứ chuyện trên trời. Kẻ dương đào múa kiếm, người nuốt đầu phun lửa. Tiếng hét to, tiếng rao hàng không dứt. Tất cả mọi sự phồn hoa náo nhiệt đều dồn về nơi này. Cuối cùng cũng tới. Diệp Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Người của mã đội cũng thế. Cả đường di chuyển cứ như đường xuống suối vàng, có thể chết bất kỳ lúc nào. Ai cũng có cảm giác đang dạo trước quỷ môn quan. Đây là thành cổ Minh Nguyệt. Hai mắt Tịch Linh đầy tò mò, nhảy xuống ngựa từ lâu, nhìn trái ngó phải. Triệu Bân cũng xuống theo, nhìn ngắm cả đường đi, nhưng mục đích lại là một hiệu thuốc nào đó. Thuốc viên hắn đã hết, cần phải bổ sung. Tu luyện hao tốn rất nhiều tài nguyên, phải chuẩn bị nhiều mới tốt. Đi tới một chỗ, thì hắn đột nhiên dừng lại. Đan hại của hắn có phản ứng, là hạt giống tạo hóa. Từ ngày gieo xuống vẫn chẳng có hiện tượng gì đặc biệt. Nhưng một giây trước, nó đột nhiên rung lên. Hắn dừng lại, nó vẫn rung đều đều. Khiến hắn chợt nghĩ, chắc là có món bảo bối nào đó đã hấp dẫn hạt giống tạo hóa. Hắn đảo mắt nhìn theo bản năng, liếc sang bên trái. Lọt vào mắt hắn chính là một tòa lầu ba tầng. Biển hiệu ghi to ba chữ, Túy Mộng Lâu, cực kỳ bắt mắt. Đứng đây có thể ngửi thấy mùi son phấn bay từ trong ra. Từ xa xa nhìn lại, còn có thể trông thấy trên lầu có nữ tử yếu điệu đang gảy đàn, rót rượu và mấy cảnh riêng tư. Ngước lên nhìn lại cửa Túy Mộng Lâu, một nhóm nữ tử quần áo không ngay ngắn đang hớt tóc, lôi kéo một đáp đàn ông và nói những lời quyến rũ tới tận xuân tủy. Đại gia, tại sao giờ người mới chịu tới? Thanh lâu, đây chính là thanh lâu. Nói kiểu dân gian hơn một chút thì nó chính là kỹ viện. Thông tục thêm chút nữa thì là nhà chứa. Ở bên trong, hai mắt Triệu Bân chợt híp lại. Hắn chắc chắn bảo bối đang tác động vào hạt giống tạo hóa đang nằm trong Túy Mộng Lâu. Nghĩ thế, hắn cũng nhanh chân sải bước. Cơ ngưng. Sau lưng Tịch Linh khẽ gọi. Triệu Bân nghe thấy bèn xoay người giơ tay. Đa tạ đã chăm sóc tại suốt dọc đường á, sau này gặp lại. Mọi người đều cười khang. Tịch Linh thì phồng miệng, ngước mắt nhìn Túy Mộng Lâu. Triệu Bân đã xoay người, hắn đâu có đi mua vui, là đang đi tìm bảo bối. Nói thật ra thì đây cũng là lần thứ hai hắn tới những nơi như thế này. Lần đầu tiên là ở thành Vong Cổ, có tới một lần, về nhà đã bị phụ thân đánh cho một trận. Gia phong Triệu gia là thế, dám tới Thanh Lâu sẽ bị đánh cho gãy chân. Vì chuyện đó nên Liễu Như Nguyệt chẳng thèm đối hoài tới hắn suốt cả một tháng trời. Thật ra đó là một sự trùng hợp. Nếu nói hắn bị gài chắc cũng chẳng có ai tin. Chương 799, Mộng Điệp là ai? Cái đó thì hắn vẫn còn thua xa đại thiếu gia nào đó, đi vào kỹ viện còn mang cá vợ theo. Đại gia, sao giờ người mới tới? Vừa tới cửa Túy Mộng Lâu, đã có người chào ra đón. Váy khăn tay, có thể nói là rất chuyên nghiệp. Trông cũng đâu có giống mấy kẻ phòng lưu đàn đúng là mấy nè. Người Tiêu Cục trông thấy Triệu Bân đi vào, bèn xì xào bàn tán. Đi thôi. Diệp Thanh Sơn ho khan, lúc xoay người còn liếc sang con gái nhà mình. Tịch Linh vẫn phòng má đứng dậm chân, sau đó mới đuổi theo. Đi rất xa vẫn không quên ngoái đầu lại. Nàng ta còn định kéo Triệu Bân đi dạo phố sau khi giao đồ tới nơi. Giờ thì hay, người ta đã đi tìm cô nương để mua vui. Là do ta không có xinh đẹp hay sao? Hay là do cô nương trong đó hấp dẫn hơn nhiều? Triệu Bân vào tới Thanh Lâu thì nghe thấy tiếng kèn sáo ầm ĩ. Đàn ca múa hát cực kỳ vui vẻ. Làn khói thuốc lượn lờ, trông như thật lại tựa như ảo. Tấm mành được treo trên cao, theo hải đường bằng chỉ bạc, thoải mái lắc lư như cảnh tượng huyền ảo nào đó, tạo cảm giác như đang mơ. Trang trí bên trong cũng cực kỳ xa hoa, bạch ngọc khắc thành những đóa hoa sen. Năm đóa hoa sen, mỗi một cánh hoa đều lung linh rực rỡ. Đế Chân Trần bước lên đó, cảm giác ấm áp chảy dọc khắp người. Nơi này hơn kỹ viện thành vòng cổ rất nhiều. Công tử này trông rất là lạ mặt. Triệu Bân vừa vào tới, đã trông thấy Tú Bà trang điểm lòe loẹt đi tới, tay cầm cây quạt nhỏ, lắc lư vòng eo như thùng nước. Phấn thì dặm cho thật dày, dưới cằm còn có một nốt ruồi đen. Nhìn thấy ai cũng cười tươi như hoa. Không có sự khéo léo và lanh lẹ đó, thì chắc không có thể làm Tú Bà. Triệu Bân khẽ ậm ừ, mắt đảo qua một đám người. Dù là nữ tử Thanh Lâu hay khách làng chơi cũng đều nhìn hết một lượt. Nếu thấy bảo bối, chắc chắn hạt giống tạo hóa sẽ có phản ứng. Công tử là đang tìm cái gì? Tú Bà cầm cây quạt nhỏ vỗ vỗ Triệu Bân. Tìm bảo bối, ta tìm người. Tới đây ai cũng tìm người. Công tử nhắm trúng bảo bối nhà ta rồi. Để ta xem đó. Triệu Bân vẫn tùy tiện, vẫn xem xét từng người một. Sau khi xem được hơn phần nữa, vẫn không thấy hạt giống tạo hóa có gì khác lạ. Vẫn rung theo đúng nhịp cũ. Nếu nhìn thấy bảo bối thật, chắc nó sẽ rung lên mạnh hơn. Hay là công tử tới tìm Mộng Điệp nhà ta? Tú Bà trêu đùa. Mộng Điệp lại? Triệu Bân vừa xem vừa hỏi. Trong công tử có vẻ là người nơi khác tới. Mộng Điệp chính là hoa khôi đầu bản của Túy Mộng Lâu. Công tử tới thật là đúng lúc. Hôm nay Mộng Điệp hiến vũ, bỏ lỡ hôm nay thì phải chờ thêm một năm. Tú Bà thành thật trả lời. Thế thì ta chọn xem. Triệu Bân nói xong bèn bỏ đi. Trước khi đi còn nhét cho Tú Bà một sắp ngân phiếu. Bà ta cứ quyên thuyên một đống thứ, cũng không tới nỗi vô dụng, nhưng mà đang làm phiền hắn tìm bảo bối. Tú Bà vui vẻ ra mặt, lại chào đón một người khác. Triệu Bân tìm một chỗ cho mình. Xem hết một nửa, còn một nửa là hết. Lầu một không có thì lên lầu hai. Lầu hai không có lại tiến lên lầu ba. Hắn không tin mình không có tìm thấy. Tính ra thì hắn cũng là một gáo nước trong. Vào Thanh Lâu, nhưng không vướng chút hương qua nào. Ai cũng tới đây để mua sắc mua vui. Chỉ có hắn tới tìm bảo bối. Rất nhiều nữ tử đã chạy tới. Hắn thì hay, cứ như người xuất gia lục căn thanh tịnh, kiên trì lắc đầu. Nói cái gì mà ta có thê tử rồi. Trong mắt bọn họ, loại người này có lẽ thận không dùng được, hoặc là eo không có khỏe. Cũng may Nguyệt Thần đang bế quan. Nếu tỉnh, chắc Thanh Lâu này sẽ rất là náo loạn. Người tới đây tối nay rất nhiều. Có võ tu, có người thường, có dân địa phương. Cũng có người nghe danh mà tới. Người am hiểu đều tìm sẵn vị trí gần vũ đài, rầm rộ như một yến hội long trọng. Triệu Bân lại thấy tò mò. Mộng Điệp múa đẹp như thế hay sao? Nhiều người chạy tới đây chỉ xem nàng ta nhảy. Xét sâu thêm một chút thì chắc là mặt mũi rất xinh đẹp. Phần lớn người đều tới đây mua vui, mua hoang, tiền thấy xem nhảy múa. Ai may mắn lại có cơ hội bắt được một khoảnh khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Không có lộng một á. Những lời đó Triệu Bân đã thì thầm mấy lần. Cuối cùng thì hắn mới ngồi xuống. Hắn cũng muốn lên lầu 2, nhưng người ta lại không có cho đi. Có lẽ đêm này là một đêm đặc biệt, Hoa Khôi hiến vũ, nên lầu 2 mới bị chặn lại. Người tới càng ngày càng đông, khá nhiều người đã dịch dung. Có một người trong đó là người quen, là thiếu chủ tộc Huyết Ưng, Nghiêm Khang. Khỏi phải hỏi, cùng tới Thiên Tông, chỉ là nửa đường đi mua vui một chút. Tên đó đã là cảnh giới quyền dương, vượt xa quá khứ. Triệu Bân tự nhận bây giờ tình trạng của hắn đánh không lại Nghiêm Khang. Thiếu chủ tộc lớn, không phải là người loại ớt ơ ngoài kia có thể so sánh. Ít nhất, cũng bỏ xa tên cầm đầu băng cướp mấy con phố. Nghiêm Khang không dùng mặt thật, có lẽ đeo thêm mặt nạ da người đặc biệt. Nếu hắn không có thiên nhãn thì cũng không có nhận ra. Nghiêm Khang cũng có thiên nhãn, cũng không có nhận ra hắn. Mặt nạ mà hắn dùng là thứ độc nhất vô nhị ở Triệu Long Đại Hạ này. Không chỉ Nghiêm Khang, mà cả Hồng Uyên tới đây cũng không thấy nhận ra được. Ở đây không chỉ có mình Nghiêm Khang là quen mặt, còn có một kẻ khác với biệt danh rất kêu, Vương Trác. Đúng vậy, chính là tên trộm mắt lát. Dùng thuật dịch dung, nhưng vẫn không thể tránh được mắt của Triệu Bân. Sau lưng là lão già râu chữ bát, hai tay cực kỳ bận rộn, trông có vẻ là khách quen, trái ôm phải ấp. Đêm dài tĩnh lặng thì chẳng có gì ngoài thứ đó, đúng là gừng càng già càng cay. Công tử, sao lại đi một mình như vậy? Ngước lên thì thấy có một người đang ngồi ngay ở bên cạnh, nhìn thấy sườn mặt Triệu Bân. Là một công tử, chính xác hơn là một tú tài, thân thể nhỏ nhắn, mặt mũi xinh xắn. Nhìn lại, cẩn thận thì còn ai khác ngoài Tịch Linh. Tịch Linh nữ giả nam trang, buộc mái tóc dài, dán hai miếng râu trên miệng, tay còn cầm quạt, chẳng qua động tác phẩy quạt, trông chẳng ra làm sao. Triệu Bân giật mình, cô nương này cũng chạy tới đây rất vui. Đúng là nhiều tỷ tỷ xinh đẹp thật, tháo nào ai cũng chạy tới đây. Tịch Linh vẫn nhìn trái ngó phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào người của Triệu Bân, cười nói, đã chấm được ai hay chưa? Chưa. Triệu Bân thật thà, hắn thật sự tới tìm bảo bối. Tiểu ca ca tuấn tú thật. Ba nữ tử chạy tới, quen tay quen chân ngồi bên cạnh Tịch Linh. Lúng đồng tiền tươi như qua, phần lớn khách làng chơi tới đây đều là loại cao to thô kịch, thanh niên tuấn lãng không được mấy. Tịch Linh nữ giả nam trang lại là người nổi bật nhất, chỉ nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt. Nữ giả nam đều khá đẹp, nam giả nữ chẳng có ghê tởm nhất, chỉ có ghê tởm hơn. Ta tới uống rượu thôi. Tịch Linh ho khan, có thể thấy nàng đã quên mất mình là nữ giả nam, bị ba cô nương vây lại, trông cứ như ba tên lưu manh bao vây tiểu cô nương nhà người ta, trốn đông trốn tây. Triệu Bân cười gượng, tình hình này đúng là khá mới mẻ. Bây giờ Tịch Linh mà nói ra chuyện mình là nữ thì càng thú vị hơn. Ta thích nam nhân. So với thân phận nữ tử thì lời Tịch Linh nói cũng đủ sức bùng nổ. Những lời đó Triệu Bân thấy chẳng có vấn đề gì, thế nhưng lọt vào tai của ba cô nương thì hơi xấu hổ. Không phải ai cũng có thể nhận ra Tịch Linh là nữ. Trong mắt người ngoài, tú tài nhỏ nhắn này chính là nam tử. Không gần nữ sắc cũng được, nhưng lại đi thích nam nhân, khẩu vị cũng khá kỳ lạ. Cuối cùng ba người đó cũng đi. Ánh mắt nhìn Tịch Linh khá kỳ quái. Thích nam tử thì đừng có chạy tới đây. Gương mặt đó khiến bọn tỉ muội ở đây làm sao mà chịu nổi. Đi dạo phố hay không? Tịch Linh chọc chọc Triệu Bân, nhỏ giọng hỏi. Ai lên, lên rồi kìa. Triệu Bân còn chưa trả lời thì đã nghe thấy tiếng hét to. Sau đó ánh mắt của tất cả mọi người, tính cả Tịch Linh, đều nhìn về phía vũ đài. Tiếng tiều lay động lòng người cùng với tiếng đàn du dương vang lên. Cánh hoa muôn hồng nghìn tía rơi từ trên trời xuống, hệt như tiên nữ tung hoa. Hình ảnh đẹp không sao tả xiết, khiến con người ta như chìm vào si mê. Trong màn hoa bay múa, chín nữ tử nhanh nhẹn rơi xuống vũ đài, cùng khom xuống lui về phía sau. Tỏa ra xung quanh giữa làn khói, một nữ tử áo tím đẹp như thiên tiên, khí chất như đóa lan trong ù cốc xuất hiện. Cộng thêm mưa hoa đầy trời, ánh nến mờ ảo, khiến nàng như một con bướm mộng ảo. Đó cũng chính là mộng điệp, là hoa khôi đầu bảng. Che một mảnh tối xa, tạo cho người ta cảm giác xinh đẹp bí ẩn. Khả năng nhảy múa điêu luyện, mềm dẻo xinh đẹp như tiên dáng trần. Chiếc váy dài xòe tròn, khép rồi lại mở. Ánh mắt liếc sang đầy quyến rũ, làm bật lên vẻ phong tình. Đẹp thiệt! Quần chúng ngước mắt lên nhìn, hai mắt sáng trở. Thật là đẹp! Tịch Linh cũng bật thốt. Dường như khi Mộng Điệp xuất hiện, tất cả phái nữ ở đây đều trở nên ám đạm không còn màu sắc. Bảo bối tốt ạ. Triệu Bân vẫn là gáo nước trong vắt. Người ta tị bận xem qua khôi Mộng Điệp. Chỉ mình hắn nhìn thấy vòng cổ trên người nàng. Khéo léo tinh xảo. Mỗi một viên trân châu, mỗi một khối ngọc đều trong suốt sáng bóng. Tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Treo vào chuỗi trân châu ấy chính là một viên tinh thạch. Trông giống như một giọt lệ. Bảo bối mà hắn nói tới chính là viên tinh thạch đó. Bởi vì khi hắn nhìn thấy, hạt giống tạo hóa trong đan hải đã rung lên dữ dội. Không biết có bán hay không? Triệu Bân vuốt cằm khẽ nói. Tịch Linh nghe thấy thế thì liếc nhìn. Đúng là mặt người giả thú. Tại sao lại nghĩ tới những điều xấu xa như thế? Có bán hay không? Ai chạy tới thành lầu uống quà tủ? Đều trực tiếp như thế hay sao? Con người thỉnh thoảng ông nói gà bà nói vịt. Chẳng hạn như tướng quân quyền giáp đó tới giờ vẫn còn sùng bái Triệu Bân đấy thôi. Nữ soái xích diễm của đại hạ bị một cảnh giới chân linh ăn sạch sành sanh. Thử nói xem có thần kỳ hay không. Vô lại. Tịch Linh lại phồng má lên. Nói đi cũng phải nói lại. Mộng Điệp rất đẹp. Ít nhất là xinh đẹp hơn nàng ta. Mọi người đều chạy tới đây để tiêu khiển. Cũng có cái lý của nó. Bảo bối tốt thiệt. Triệu Bân càng xem, hai mắt càng trở nên sâu thẳm. Nếu như bây giờ không phải là lúc thích hợp, có lẽ hắn đã chạy lên đó mà bàn giá. Nguyệt Thần bế quan cũng là tốt. Nếu Tú Nhi mà tỉnh, thì Triệu Bân lại không thể thoát khỏi một trận chửi bới. Bảo bối, trong đầu hắn lúc này chỉ có bảo bối mà thôi. Muội tử xinh đẹp như thế, mà chẳng có suy nghĩ gì khác hay sao? Tiếng đàn du dương trong Tuyến Mộng Lâu, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên vũ đài. Ai cũng ngắm nhìn nữ tử, nhanh nhẹn khiêu vũ trên đó. Như một nàng tiên giáng trần, chẳng nhiễm khói bụi nhân gian. Cộng thêm khả năng múa điêu luyện, khiến nàng lại càng giống như hư ảo. Không ngờ Thanh Lâu lại có một bảo bối xuất sắc như thế. Rất nhiều người từ nơi khác tới đặt lưỡi thổn thức, rơi xuống hồng trần lại chẳng nhiễm bụi trần. Đẹp thiệt! Tất cả mọi người đều thốt lên hai từ đó, nhưng hai từ đẹp thiệt của họ dành cho kỹ thuật nhảy múa hay là Mộng Điệp thì chẳng ai biết. Trong lúc xem, rất nhiều người thèm nhỏ dãi và ham muốn chiếm làm của riêng. Ai cũng yêu thích cái đẹp, nào có ai không thích tiểu mỹ nhân. Mộng Điệp cười khẽ, lại không thể giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đó. Một đám người dưới đài cứ như những con sói gian ác khoác lớp da người, ánh mắt tham lam. Có lẽ cởi hết quần áo của Mộng Điệp mới là dục vọng khó nói nhất trong lòng của bọn họ. Đột nhiên nụ cười khe khẽ trên môi của nàng pha thêm chút mỉa mai. Nàng ta đã quên mất mình chỉ là kỹ nữ, từ nhỏ là thứ cho người ta mua vui. Ở Tuyến Mộng Lâu này, Trình Tiết tự xem mình là thanh cao, hận đời cũng chỉ là một trò cười. Nàng ta chính là trò cười đó. Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại, nàng ta chợt bắt gặp một ánh mắt rất khác. Tất cả mọi người đều nhìn nàng ta, nhưng chỉ có ánh mắt đó tĩnh lặng như nước. Nói thẳng ra, nàng ta đã không được thấy ánh mắt đó ở Tuyến Mộng Lâu này từ rất lâu rồi. Tất nhiên ánh mắt đó chính là của Triệu Bân. Gáo nước trong tất nhiên là trong lành và mát mẻ. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ nhìn mỗi sợi dây chuyền của Mộng Điệp. Càng nhìn lâu, thì hạt giống tạo hóa trong đan hải lại càng mạnh mẽ. Nếu không có hắn giữ lại, có lẽ nó đã lao tới. Hắn không thể tưởng tượng nổi, bảo bối thế nào lại khiến hạt giống tạo hóa kích động như thế. Tiếc là Nguyệt Thần lúc này đã bế quan. Nếu nàng ta tỉnh, chắc chắn sẽ cho hắn một đáp án. Chuyển mắt từ Mộng Điệp sang chỗ khác, hắn ta lại trông thấy người quen. Thiếu chủ tộc Ám Dạ qua đô. Hắn ta cũng là dịch dung mà tới. Tay cầm quạt, trong phong độ có thừa. Ngọc thụ lâm phong. Nhưng thần thái lại chẳng hề thay đổi. Vẫn là khóe miệng nhếch lên, trông có vẻ khinh khỉnh. và nghiền ngẫm điều gì đó, như vị vua đứng tít trên cao, quan sát phía dưới. Từ hội bán đấu giá ở thành Vong Cổ, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Hoa Đô. Hôm đó hắn ta chính là người mua đấu giá, được đan thiên võ. Vì viên đan dược đó, mà đêm lại có một hồi chém giết. Nghe lão Huyền Đạo nói, là lão tổ tộc ám dạ cũng tham chiến. Có lẽ đan thiên võ đã được bảo vệ an toàn. Nhưng không biết nuốt đan thiên võ rồi, có tiến tới cảnh giới thiên võ hay không. Theo Triệu Bân thấy, thì việc đó có hơi viển vông. Nếu trong tộc có cảnh giới thiên võ, với tính tình của Hoa Đô, chắc chắn đã chẳng dịch dung. Đã dùng hẳn thân phận thật đi gặp người. Nhà có cảnh giới thiên võ thì còn sợ cái quái gì. Hoàn toàn đủ sức, ngang dọc, hoành hành ở đại hạ. Nguyệt Thần cũng nói, tộc ám dạ không có thêm cảnh giới thiên võ. Triệu Bân vẫn rất tin lời Tú Nhi. Sau lưng Hoa Đô chính là một tên già trước tuổi, thiếu chủ thành Thương Lan, Hán Triều. Hán ta cũng dùng thuật biến thân, giống Hoa Đô và Nghiêm Khang. Là một công tử văn nhã, quạt trong tay lay động cực kỳ chuyên nghiệp. Hán Triều có mặt ở đây khiến Triệu Bân hơi bất ngờ. Nghe Thanh Giao nói, Hán Triều đã chạy tới Thiên Tông từ sớm. Đi lâu vậy mà giờ mới tới đây. Tốc độ cũng quá là chậm. Hay có thể nói là cố tình chạy ngược về để mua vui. Liếc tới người đằng sau, khiến Triệu Bân thấy ngứa ngáy hết cả người. Chính là thanh niên áo đen đã đuổi giết hắn đêm đó. Mắt phải lóe lên huyền quang kỳ dị, đảo qua những người đang có mặt ở đây. Khi lướt qua hắn, còn dừng lại một lát, mày vẫn không có nhận ra. Triệu Bân đã đề phòng trước, hay có thể nói là từ đêm đó hắn đã đề phòng. Thanh niên mặc hắc bào vẫn không biết Triệu Bân trông ra làm sao. Cũng chỉ có thể dùng khí tức để xem xét. Vấn đề là Triệu Bân không cho tên đó cơ hội. Hắn không dùng tới chân nguyên, thì đối phương sẽ không có phát hiện ra. Hắn không dám chắc thanh niên áo đen đã khôi phục động lực hay chưa. Trong tình hình này, tất cả mọi người đều tới xem vũ đài. Ai cũng cực kỳ tập trung. Nếu thanh niên áo đen muốn giết ai cũng rất dễ. Chỉ cần liếc mắt một cái, ngọn lửa đèn đó sẽ đốt lên. Thanh niên áo đen chuyển mắt sang nhìn Nghiêm Khang. Giữa các thiên nhãn cũng có sự cảm ứng kỳ dị nào đó. Thanh niên áo đen cảm nhận được thiên nhãn của Nghiêm Khang. Nghiêm Khang lại không thể phát hiện ngược lại. Vì thế có thể thấy, thiên nhãn của thanh niên áo đen cấp bậc cao hơn Nghiêm Khang. Chắc là có khá nhiều nguyên lý trong này. Triệu Bân thầm suy nghĩ, hắn vùi đầu chìm vào suy tư. Thiên nhãn cũng như mạch máu. Có mạnh có yếu, có thể cảm ứng được, cũng không có cảm ứng nổi. Kẻ gà mờ thiên nhãn như hắn, không có truyền thừa bẩm sinh, nên người khác mới không có thể thấy. Nói cách khác, cấp bậc thiên nhãn quá thấp, người ta cũng không có thể cảm ứng được. Thốn! Không biết kẻ nào đó đã la lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Bân. Đầu bài hiến vũ, một năm mới có một lần, làm gì có chuyện không thưởng. Triệu Bân nhìn lướt qua, người mở đầu chính là Vương Trác. Hắn ngước lên nhìn đống nguyên bảo trong tay Vương Trác. Người trong thanh lâu đi tới đặt lên khay. Sau đó tiếng hô hào vang lên. Vị đại gia này thưởng 10 lạng. Chỉ có 10 lạng, quá là keo kiệt. Khá nhiều người liếc nhìn Vương Trác, để ý tới cái mắt lát của hắn thì đúng hơn. Vương Trác không cho là đúng. Khẽ vò đầu, ý nói ta cũng rất là tuấn tú. Thốn nè! Sau Vương Trác lại có người la lên. Rầu chữ bát bèn thưởng 100 lượng, nhưng tiếng hét cứ như cả 100.000 lượng. Hai cái người này. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, lại vào góc mà ngồi. Vẫn còn đang bị đuổi giết, có thể yên tĩnh một chút được hay không? Bộ không sợ người ta nhận ra hay gì? Cũng may đêm đó, người thanh niên áo đen đuổi giết là hắn. Nếu đuổi theo Rầu chữ bát với Vương Trác, thì chắc tối nay hai người đã đừng mong rời khỏi đây nữa. Thiên nhãn cũng không cần dùng tới nữa. Lực chiến đấu bình thường là đủ để bóp hai người thành cát. Ta thốn nè! Vương Trác không thể bị bỏ lại, gào lên. Vậy thì ta cũng thốn à. Rầu chữ bát gào to. Theo Triệu Bân thấy, thì ông già này tới đây không phải để tìm vui, mà là để rao bán xuân cung đồ. Chi tiền phóng khoáng như thế, chắc hẳn bán được khá nhiều. Còn tên Vương Trác kia nữa, có trời mới biết. Hắn đã phát tài hay chưa, mà tiếng hô sau vang vọng hơn hẳn tiếng hô trước. Nếu để hai người này biết thân phận của đối phương, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào đấy. Những người khác không nhúc nhích, chỉ có hai người này nhảy đóng cá lên. Trước đó từng hợp lực đối đầu với lão già mặc mãng bào ở địa cung, bây giờ tới Túy Mộng Lâu lại đánh nhau vì ngân lượng. Hai cái tên ngốc hài hước. Người có mặt ở đó bổ sung một câu nói mà Triệu Bân chưa kịp nói. Từ tên ngốc hài hước này dùng rất là đúng. Bất kể là Vương Trác hay là ông già râu chữ bát, không một ai thưởng tiền vượt quá 500 lượng. Thế mà hô hào vàng cả trời đất, có giỏi thì thưởng tới cả ngàn lượng. Không có tiền còn kêu gào ở đó, định cho người ta thấy mình không vắng mặt hay sao? Nói thẳng ra trong mắt khách làng chơi, hai tên này đúng là hai kẻ hề. Cứ đợi đó, người hào phóng còn ở phía sau. Mấy chục lượng hay vài trăm lượng chỉ là quấy rầy tí mà thôi. 3.000 lượng. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Là Hán Triều, thiếu chủ thành Thương Lan. Tiếng cười hắn ta vang khắp mọi nơi. Vừa dứt tiếng, không ít người phải ngoái lại nhìn. Mà Vương Trác với lão già râu chữ bát cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Hô hào bao nhiêu lâu, thưởng bao nhiêu lần, nhưng cả hai người cộng lại còn không bằng một lần hô giá của người ta. Họ nhiều tiền như vậy. Tịch Linh lầm bầm cảm thán, tiện thể liếc mắt nhìn Mộng Điệp trên sân khấu. Xinh đẹp thật là tốt, chỉ cần nhảy múa mà cũng có người thưởng tiền. Không biết nếu ta lên đó nhảy, thì có ai thưởng tiền cho ta không? Suy nghĩ của cô nương này cũng thật mới lạ. Triệu Bân nghe xong suýt sặc ngụm rượu đang uống. Phải thưởng chứ. 5.000 lượng, cầm đi mà uống trà nè. 8.000 lượng. Bầu không khí tại đó trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Người đến đây dường như không phải là kẻ tầm thường, thậm chí qua tay cũng túm được một đống trọc phú. Vùng tay rất hào sảng. Ít thì vài trăm, nhiều thì vài ngàn lượng. Không ai có ngân lượng ra cái gì. Người này vung tiền mạnh tay hơn người kia. Tiếng hô hào cũng ngày một vang hơn. Hiển nhiên họ đang khoe mẽ. Thưởng mấy hồi, ai nấy đỏ mặt tía tay. Người hay chuyện thì biết rằng họ đang thưởng tiền. Người không biết còn tưởng là đang đấu giá. Hết cách, ai cũng muốn lấy được sự chú ý từ hoa khôi của Túy Mộng Lâu. Mà chưa biết chừng, đêm nay còn có thể có được Mộng Điệp mời đi uống rượu thưởng trăng. Nếu trò chuyện vui vẻ, còn có thể trò chuyện bên giường nữa là. Sao ngươi lại không thưởng? Tịch Linh chọt chọt Triệu Bân. Ta giữ tiện mua bảo bối. Triệu Bân ho khan đáp bừa một câu. Nhân lúc rảnh, cũng liếc mắt nhìn chiếc nhẫn ma. Hắn có không ít ngân lượng, nhưng chưa chắc đã đủ. Nếu Mộng Điệp thực sự đòi hỏi như sư tử ngoạm, hắn chỉ có thể dùng bùa chú để gom đủ số lượng. Hạt giống tạo hóa kích động tới mức này, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nếu Nguyệt Thần đang thức, nàng ta chắc hẳn sẽ nói, tán gia bài sản cũng phải mua về. Không biết nàng ta có chịu bán hay không? Triệu Bân lầm bầm, người ta không chịu bán, thì dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng là uổng phí. Lưu manh! Đôi mắt đẹp của Tịch Linh cháy lên một ngọn lửa. Nhìn đi, nói chuyện không cùng chủ đề, bị mắng chỉ là chuyện nhỏ, hiểu lầm mới thực sự lúng túng. Thổn! Lại là Hán Triều. Mở miệng ra là hét tới 2 vạn, khiến đám đông ở đó giật cả mình. Đây là chuyện nhỏ, hắn ta từng trải qua sóng to gió lớn. Phiên đấu giá ở thành Vong Cổ còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. 3 vạn. Tiếng cười vang lên sau đó rất có uy lực. Hóa ra là Nghiêm Khang, im hơi lặng tiếng nãy giờ, cuối cùng cũng đã chịu mở miệng. Sau một chữ thưởng, còn không quên liếc mắt nhìn Hán Triều. Nếu không hắn ta không biết đó là Hán Triều. Thế nhưng dù là ai cũng như vậy thôi. Định cướp hết sự nổi bật của lão tử. Người được Mộng Điệp phong qua tiết nguyệt cũng phải là ta. Nhất định phải là ta. Người là cái thái gì? 5 vạn. Hán Triều cũng là một trang hào hán. Tiếng cười khẩy khó lòng che giấu. Đám đông đồng loạt hít thật sâu. Vậy muốn tán gái mà hai tên này chịu bó tiền ghê. Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Có người còn giơ ngón tay cái. Là 5 vạn lượng. Tịch Linh cực kỳ kinh ngạc. Khoảnh khắc này có vẻ như giống nhóc hám tiền. Triệu Bân thì vẫn ổn. Hắn là người từng kinh qua sóng to gió lớn. So với phiên đấu giá thành Vong Cổ, thì đây chỉ là tiền lẻ. Điều khiến hắn thấy bất ngờ là Nghiêm Khang đối đầu với Hán Triều. Nếu hai kẻ này cùng để lộ dung mạo thật, mới gọi là thực sự náo nhiệt. Như thế, không phải là tranh nhau thưởng tiền nữa, chắc chắn sẽ tìm chỗ nào đó để đánh nhau. Ai cũng mong có được chuyện đẹp đêm xuân, đối phương quấy rối, vậy thì phải múa võ vài đường. Tố bà cười tới mức không khép được miệng. Hoa Khôi luôn dùng để tạo uy danh, thì vẫn hữu dụng hơn mấy thứ dùng chi tục phấn kia nhiều. Mộng Điệp vẫn đang múa trên sân khấu, cũng mỉm cười xinh đẹp. Vẻ mặt lạnh nhạt trong đôi mắt, thoáng qua nét tự diễu. Nàng ta hiểu rõ mình có thân phận gì, chỉ là công cụ kiếm tiền mua vui cho người ta mà thôi. Tiểu chủ à, yên phận chút đi. Hai ông già Thành Thương Lan bảo vệ Hán Triều đều kéo hắn ta lại. Thiếu chủ nhà họ đúng là đi đâu cũng không thấy yên được. Lần đầu tới thành Thanh Phong, bắn Thanh Giao một trận tơi bời, xong việc bị đánh cho tơi tả. Lần thứ hai tới thành Vòng Cổ, tên này vẫn còn rất bốc đồng. Đánh nhau thì thôi, còn bị người ta lừa tiền tới mức không còn gì để mất trong phiền đấu giá. Lần này họ ra đường, vẫn không phải là địa bàn của mình. Tại sao hắn ta không biết rút ra bài học? Không khác gì một con châu chấu, đi tới đâu là tưng bừng tới đấy. Đã vậy, người ta can ngăn còn không có chịu nghe. Ta tự biết chừng mực. Hán Triều hừ một tiếng, nhìn chung là hắn ta đang tức. Muốn tìm một cô nương để tiêu diêu tí mà thôi, tại sao lại lắm chuyện như thế? Ta thưởng tám vạn. Nghiêm Khang bưng tách trà lên, nói năng rất hờ hững. Nói xong hắn ta liếc mắt nhìn Hán Triều với vẻ khiêu khích. Thêm, người cứ thêm cho ta. Ta mồi vạn. Hán Triều cũng là một kẻ không chịu nổi khiêu khích. Tăng thì tăng, ông đây thiếu gì tiền. Không tin ta lấy tiền đập chết ngươi. Ta cho đoạn này thú vị hơn cái điệu múa của Hoa Khôi. Vương Trác cắn một miếng hoa quả, lão già râu chữ bát cũng chắp tay trước ngực. Hai nhân tài trước đó còn đấu đá với nhau, giờ đang ngồi chung một bàn, nghiễm nhiên trở thành người xem kịch. Chỉ là thỉnh thoảng, liếc nhìn đối phương vẫn thấy rất quen, không biết đã từng gặp ở đâu. Người xem kịch đâu phải chỉ riêng họ, tất cả mọi người ở đây đều như thế. Quả thực, so với đoạn múa của Hoa Khôi, thì màn đấu đá của hai tên trọc phú dường như thú vị hơn nhiều. Trước đó, người ta tăng vài trăm lượng, bây giờ nâng cấp, tăng hẳn vài vạn. Nhà nào cũng có núi tiền hay sao? Lúc này đây Mộng Điệp cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Các người cứ đấu trước, đấu xong ta lại tiếp tục nhảy. Nếu không chẳng ai xem ta nhảy, chẳng phải sẽ lúng túng lắm hay sao? Bảo bối tốt. Nếu nói ai là người chăm chú, chắc hẳn là gia chủ Triệu gia. Người này thực sự muốn tới để tìm bảo bối. Không xem nhảy cũng không ngắm người đẹp. Càng không xem hai người đó tranh giành, mà chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của Mộng Điệp. Suy tính xem phải bỏ ra bao nhiêu. Đúng là một người thú vị. Mộng Điệp đang uyển chuyển nhảy múa không ngừng lẩm bẩm, chắc vị công tử đó không thích náo nhiệt. Người thanh cao như thế thực sự rất hiếm gặp. 15 vạn. Nghiêm Khang uống một ly rượu cũng hằn máu. Cả hội trường liên tục vang lên tiếng xuýt xa vào trong. Dùng 15 vạn mua đan dược thì cũng bình thường, nhưng để cô gái thì rất tốn kém. Nói chung cũng vì người ta giàu, tu luyện khá tốn kém tài nguyên. Có vẻ như đó không phải là người thiếu thốn. Đúng là người hào phóng. Triệu Bân liếc mắt nhìn lại, trong lòng cũng không khỏi suýt xoa. Chắc là trong chuyến tới Thiên Tông lần này, Nghiêm Khang mang theo không ít bạc. Thiếu chủ gia tộc Quyết Ưng sẽ trở thành tộc trưởng của tộc Quyết Ưng trong tương lai. Đương nhiên không thiếu tiền và tài nguyên để tu luyện. Cũng là có đủ tiền vốn để bốc đồng. Nếu như ta không bị thương nữa. Triệu Bân lẩm bẩm, nếu như hắn không bị thương, chắc chắn sẽ cướp hết của Nghiêm Khang. Hai người họ vốn có thù, từ khi ở thành Vòng Cổ đã kết thù với nhau. Việc cửa hàng binh khí của Triệu Bân bị nổ, nhà họ Triệu bị chèn ép, hắn bị người đâm rồi bị đánh lén. Tất cả đều có phần của Nghiêm Khang. Triệu Bân sẽ không có quên mối thù này. Hán Triệu bốc đồng, định nói giận vì người đẹp. Nhưng vẫn chưa nói hết chữ vạn thì đã bị hai vị trưởng lão kéo lại. Thiếu chủ bồng bột, nhưng hai người họ vẫn rất tỉnh táo. Không có tiền thì bớt ra vải ở đây đi. Nghiêm Khang cười lạnh lùng, có được cơ hội lần này là lập tức mỉa mai đối phương. Đã mấy ngày rồi từ sau cuộc đấu giá ở thành Vong Cổ, chỉ có hôm nay là sảng khoái nhất. Người đợi đó. Hán Triều bị cưỡng chế đưa đi. Trước khi đi, hắn ta còn không quên buông lời đe dọa. Nghiêm Khang được thoải mái, thì hắn ta không sao dễ chịu nổi. Sao đi đâu cũng gặp chuyện bực bội như thế. Có còn ai không phục nữa hay không? Sau khi Hán Triều rời đi, Nghiêm Khang liếc nhìn cả hội trường. Giây phút đó, dường như phẩm cách của hắn lúc này sáng chói hơn cả mặt trời. Rất nhiều người ho khan gượng gạo. Nói thật lòng, bọn họ đều cảm thấy không có phục. Ngặt nổi túi tiền eo hẹp. Dù rất nhiều người còn muốn đấu, nhưng nghĩ kỹ thì tất cả đều lại thôi. So với 15 vạn lượng, thì số tiền lẻ của bọn họ có đáng là gì? 20 vạn. Vừa có kẻ bị hạ gục, thì lại có người khác ngồi lên. Là Qua Đô. Sau khi xem kịch xong, thì đây cũng là lúc hắn ta phải quay về làm nhân vật chính. Hắn ta vừa dứt lời, thì tất cả mọi người trong hội trường đều rứng thẳng người lên. Vốn tưởng trước đó đã là màn kịch hay, không ngờ đây mới là tiết mục đặc sắc nhất. Sắc mặt Nghiêm Khang tối sầm xuống, vừa mới đánh đuổi một tên bỏ chạy, giờ lại thêm một kẻ không sợ chết. 21 vạn. Giọng Nghiêm Khang cũng lạnh lùng thêm đôi phần. 25. 30 vạn. 35 vạn. Màn thưởng tiền liền biến thành một tiết mục đấu giá thực sự. Đều là nhân tài, người này tăng tiền thì người kia cũng lên theo, khiến cho giá cả tăng vọt. Tiền là thứ hữu dụng à. Lão già Râu Chữ Bác và Vương Trác đều hít một hơi thật mạnh. Tính ra thì hai người họ là những tên đầu têu khơi mào ra chuyện này, dẫn dụ được một đám nhà giàu. Không ai phản bác lời của hai người. Nếu như bọn họ có bạc, thì họ cũng sẽ chen chân vào thôi. Nhà giàu sướng thật, tới ca khoe mẻ thì cũng khác hẳn với người khác. Dùng 30 vạn lượng theo đuổi con gái, khí phách biết bao nhiêu. Nhiều tiền thật. Có lẽ vì Tịch Linh quá kích động, nên nàng đã túm lấy cánh tay của Triệu Bân, liên tục rung lắc. Triệu Bân thì nhìn lên sân khấu, hắn không quan tâm tới chuyện đấu giá hay tiền bạc. Đó đều chỉ là phù du. Hắn chỉ cần bảo bối. Nếu Nguyệt Thần ở đây thấy đồ đệ của mình cố chấp như thế, nàng sẽ thấy an ủi biết chừng nào. Thật sự là khiến nàng nở mày nở mặt. Đã 35 vạn, có ai trả thêm hay không? Tú bà cũng là một nhân tài, bà ta bật cười khanh khách. Vừa thốt ra câu đó, thật sự đã biến màn tranh nhau thưởng tiền trở thành một cuộc đấu giá thực sự. Ở đây khai là vậy. Rất nhiều người khoanh tay nhìn về phía Nghiêm Khang. Đã tới 35 vạn rồi, không biết người đó còn trả cao hơn nữa hay không? Sắc mặt Nghiêm Khang rất khó coi, giống hệt như dáng vẻ Hán Triều trước đó. Kỳ lạ thật, sao làm màu mà cũng khó như thế? Sao đi tới đâu cũng có người đối đầu với hắn? Trong trận đấu giá trước đây ở thành Vong Cổ, hắn ta khoe mẹ hết lần này tới lần khác, nhưng không có thành. Lại còn bị lừa tới lỗ nặng. Bây giờ tới thành Minh Nguyệt, cô gái cũng không được thuận lợi. Gặp những cảnh như thế này thì luôn có các tiền bối nhúng tay vào. Giống như Hán Triều, Nghiêm Khang cũng bị hai trưởng lão mạnh mẽ ngăn lại, cưỡng ép đưa ra khỏi Túy Mộng Lâu. Hôm nay có cao nhân ở đó, không dễ gì làm ra vẻ được. Tóm lại thiếu chủ tộc Khuyết Ưng lại bị hạ gục trên con đường chứng tỏ phẩm giá của mình. Hoa Đô trở thành người được tất cả mọi người chú ý. Hôm đó, trong buổi đấu giá thành Vong Cổ, hắn ta là người nổi bật nhất trong đám đông. Trong cuộc tranh thưởng lần này, hắn ta vẫn trở thành người thắng cuộc. Trên thực tế, hắn đang rất tiếc tiền, nhưng nhìn Mộng Điệp trên sân khấu thì lại không có thấy tiếc nữa. Tối nay với hắn mà nói sẽ là một buổi tối rất tươi mát. Ông đây bỏ ra 35 vạn lượng thì cô sẽ phải để ông đây được sảng khoái. Chắc là mùi vị hoa khôi đứng đầu tới Mộng Lâu sẽ rất là khác. Hắn ta nghĩ tới đây thì không kiềm được mà thấy hưng phấn. Hắn ta chỉ mong màn nhảy múa này mau chóng kết thúc, để mình được sớm tận hưởng đêm xuân. Cây đồ phá gia. Sắc mặt hai trưởng lão bảo vệ Hoa Đô tối sầm lại. Nếu chuyện này truyền về trong tộc, e là nơi đó sẽ biến thành tình cảnh gà bay chó chạy. Dù sao cũng là thiếu chủ của một gia tộc, không hề suy nghĩ mà chạy thẳng tới Thiên Tông. Còn tới Thanh Lâu tranh giành tình nhân với người ta. Sau đó, hào phóng ném ra 35 vạn. Tính ra tiền mà tổ tông họ đi vào kỷ viện gộp lại cũng chưa có tiêu quan bằng cái lần này. Nếu cướp được cái tên này thì cả đời này không cần sầu lo. Có lão già trong tối nói ra mấy lời với vẻ sâu xa, tay còn vuốt vuốt râu. Cách này khá ổn, Hán Triệu Nghiêm Khang đều đã bị người ta theo dõi. Đối với chuyện này, Hoa Đô đã đề phòng trước. Nếu không có biện pháp để an toàn rời khỏi, thì hắn cũng không có chơi ngông như thế. Khúc nhạc đệm kết thúc, mọi người vẫn chưa có hài lòng. Màn trình diễn rất hay, tiếng đàn du dương, Mộng Điệp trên sân khấu cũng rất đẹp. Kỹ thuật múa điêu luyện, đẹp đẽ tuyệt diệu, thu hút ánh mắt của người xem. Nhưng trong số những ánh mắt đó, lại có nhiều người không có cam lòng. Nếu không có gì bất ngờ, thì Hoa Khôi Thanh Lâu như tiên nữ trên sân khấu sẽ bị heo ủi vào đêm nay. Bên này Triệu Bân đã đứng lên, đứng dậy cùng hắn còn có Tịch Linh. Cô nàng như cái đuôi bám theo hắn không rời. Người đâu? Nhưng khi ra khỏi Túy Mộng Lâu, nàng ta đã không còn thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa. Nàng dậm chân một hồi, khó khăn lắm mới ra ngoài được, mà lại không có nhìn thấy người. Ở một góc sâu của con phố, Triệu Bân đã mặc quyền bào tỷ thế, lập tức đồn thủ. Mắt nhìn về hướng nào đó, bí mật di chuyển. Hướng nào đó chính là Túy Mộng Lâu, đúng hơn là nơi ở của Mộng Điệp. Về là Hoa Khôi đầu bảng, Mộng Điệp có một sân riêng để ở. Tuy diện tích không quá lớn, nhưng đó cũng tượng trưng cho thân phận. Điều này thì Triệu Bân đã nghe ngóng khi ra khỏi Túy Mộng Lâu. Mục đích hắn rất rõ ràng là thừa dịp mọi người đang xem ca múa thì lẻn vào trong sân kia. Đợi cho Mộng Điệp múa xong, hai bên sẽ nhanh chóng thương lượng trả giá. Mua được sợi dây chuyền rồi tức tốc rời khỏi. Tất nhiên đây là viễn cảnh tốt đẹp với điều kiện mọi thứ đều thuận lợi. Nếu Mộng Điệp không bán, dù kế hoạch chu đáo thế nào thì cũng chẳng thấy hoàn mỹ. Như Triệu Bân dự đoán, Túy Mộng Lâu này không đơn giản. Ở góc tối, không ít cấm chế. Nhưng hắn có võ hồn, còn thêm cả thiên nhãn, nên có thể khéo léo tránh né được. Đợi khi tới sân nhỏ, Triệu Bân mới thấy vững vàng, trốn dưới lòng đất. Nhìn từ đó lên, thì có thể quan sát mọi thứ của sân nhỏ. Nơi này đúng là không có lớn, chỉ có một đình nghỉ mát, hai ba ngọn núi giả, năm sáu cái cây già cỗi, cộng thêm bàn ghế bằng đá. Cuối cùng là một tòa nhà hai tầng nhỏ, trang trí khá tinh xảo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Mộng Điệp. Triệu Bân bình ổn hơi thở, tĩnh tâm ngồi đợi đối phương. Không bao lâu có người tiến vào, nhưng không phải là Mộng Điệp, mà là một bóng đen. Vụt qua rồi biến mất. Triệu Bân nhìn thấy rất rõ, đây là thanh niên áo đen đã đuổi giết mình lúc trước. Không biết hắn ta đã dùng bí thuật gì, lại trốn được bên trong một cái cây già cỗi. Dù dùng thiên nhãn cũng khó phát hiện ra tung tích. Cái tên này cũng thích Mộng Điệp hả? Triệu Bân nhủ thầm, trong lòng cảm thấy suy đoán của mình rất đáng tin. Gió nhẹ thổi qua, lại có một người xông vào, cũng mặc trang phục đi đêm. Lần này cả Triệu Bân và thanh niên áo đen đều thấy rõ. Nghiêm Khang, mục đích tên này cũng rõ mồn một. Hoa Đô đã quấy rối hắn như thế, thì người khiến ta khó chịu, ông đây cũng không để ngươi hài lòng. Còn muốn một đêm xuân tiêu, xuân với xuân tiêu. Chương 812. Nhưng chuyện này phải làm cho gọn gàng. Dưới ánh trăng, trong khoảng sân không người, lại là nơi ẩn náu ba kẻ trộm. Một kẻ có thiên nhãn bên mắt trái, một kẻ thiên nhãn bên mắt phải, một kẻ có cả đôi thiên nhãn. Trong đó một tên dưới lòng đất, một tên núp sâu núi giả, một tên trốn trong thân cây. Tất cả đều đang ôm cây chợ thỏ, đều có mục đích của mình, đều có âm mưu riêng. Ba người ẩn nấp vô cùng bí mật, trừ Triệu Bân tới trước, hai người khác đều không có hay biết gì. Thế này thì khó làm rồi. Triệu Bân hít sâu một hơi. Có quỷ mới biết, tại sao trong cái sân như cái lỗ mũi thế này, lại náo nhiệt như vậy vào lúc nửa đêm nửa hôm. Hai tên kia ở đây hắn khó ra tay. Giờ hắn lại muốn rời khỏi, ngày khác lại tới. Nhưng điều xấu hổ là hắn không biết chạy ra ngoài bằng cách nào. Nếu chỉ động đậy chút thôi, có lẽ Nghiêm Khang không phát hiện. Nhưng thanh niên áo đen chắc chắn sẽ nhìn thấy. Cặp thiên nhãn quỷ dị kia rất là huyền diệu. Ở trong sân vẫn có thể nghe tiếng khen ngợi ở Túy Mộng Lâu. Triệu Bân đợi lâu cũng không thấy Mộng Điệp trở về, ngược lại là Nghiêm Khang, kẻ không chịu nổi sự cô đơn. Hắn ta lại nhảy ra ngoài một hồi. Tên này chui ra làm gì? Tất nhiên là đào bẫy gài qua đô. Hắn ta chôn vài tấm bùa nổ ở đình nghỉ mát. Xong việc, lại lẻn vào trong tòa nhà, dán thêm vài tấm bùa nổ ở mặt dưới giường Mộng Điệp. Không khó để tưởng tượng, vào cái đêm nồng nàn nồng nhiệt kia, hình ảnh giường bị nổ bay lên trời sẽ đẹp mắt tới cỡ nào. Nghĩ thế, Nghiêm Khang không nhịn được mà bật cười. Hắn ta cười, Triệu Bân thấy rõ, thanh niên áo đen cũng đã nhìn ra. Có mấy tấm bùa nổ này, dù muốn ngủ cũng không có yên. Nhưng chuyện này phải làm cho gọn gàng. Ít nhất thì Triệu Bân cũng nghĩ, Hoa Đồ bị nổ tới thê thảm, thì hắn có nên bổ thêm một đao hay không? Trên thực tế, Nghiêm Khang cũng nghĩ tới điều này nên chưa đi. Sự thật là thanh niên áo đen cũng ôm suy nghĩ đó. Hắn ta tới vì Hoa Đô. Có bà nhân tài này ở đây, Hoa Đô bình yên được mới là lạ. Cùng với những tràng pháo tay, bài hát trên sân khấu của Túy Mộng Lâu đã kết thúc. Mộng Điệp cuối cùng cũng bước ra khỏi sân khấu, chào người xem rồi quay lưng bỏ đi. Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt cũng biến mất. Nàng ta chỉ đi thẳng một đường ngang qua sân khấu. Công tử, mời. Tú bà cười khanh khách. Về công tử mà bà ta vừa gọi, tất nhiên là Hoa Đô. Hắn ta đã tiêu hết 35 vạn lượng, sao có thể không có đặc quyền? Chẳng hạn như đặc quyền cùng Hoa Khôi uống rượu ngắm trăng. Rồi sau đó lại cùng nhau trải qua một đêm xuân tiêu. Hoa Đô khẽ nói một tiếng, phe phải chiếc quạt cấp rồi đi theo bà ta. Đừng nhìn tên nhái này bề ngoài giống chó mà làm tưởng. Thực chất, hắn ta chính là một con sói đội lốt người. Thành thật mà nói, ta cũng chẳng ưa hắn chút nào. Phía sau lưng hắn ta có rất nhiều người đang thầm mắng chửi. Bọn họ đều chỉ là mấy cây cái mềm, không thể nào đấu lại hắn ta. Cho nên mới nói, có tiền thật tốt. Nếu như bọn họ có nhiều tiền như hắn, thì bọn họ cũng sẽ tiêu tiền như nước. Cánh cửa tiểu viện cuối cùng cũng mở ra. Một vài nha hoàn bước vào đầu tiên. Theo sau là Mộng Điệp. Mấy nha hoàn đều xách theo một xô nước trong veo với những cánh hoa bên trong. Hiển nhiên bây giờ Hoa Khôi phải tắm rửa. Chuyện này không có tốt đâu. Triệu Bân trốn trong lòng đất bất động. Trong lúc đó hắn cũng liếc nhìn Nghiêm Khang đang trốn trong hòn non bộ. Ánh mắt sáng trở. Nếu như không có Hoa Đô làm phiền, thì đêm nay người được một đêm tiêu xoáy phong lưu chính là Nghiêm Khang. Không nhìn hắn ta nữa, Triệu Bân lại liếc nhìn cây cổ thụ. Thanh niên áo đen đang trốn trên cây. Ánh mắt bình tĩnh hơn rất nhiều, tựa hồ không quan tâm tới nữ sắc, cũng không quan tâm tới Mộng Điệp. Điều này khiến Triệu Bân cũng được yên tâm phần nào. Mục tiêu hắn không phải là Mộng Điệp là được. Triệu Bân hiện tại đang bị thương nặng, thật sự không thể đối phó với thanh niên áo đen kia. Tú bà cũng đã tới, bà ta dẫn Hoa Đô tiến vào. Trong chớp mắt, ánh mắt Nghiêm Khang lạnh như băng. Trong mắt thanh niên áo đen cũng lóe lên một tia sắc bén. Triệu Bân có thể thấy rõ, Nghiêm Khang cũng không ưa gì Hoa Đô. Hắn ta cũng thấy, dường như thanh niên áo đen có thù oán với Hoa Đô. Đây là một chuyện tốt. Có lẽ bọn họ còn có thể hợp tác. Bởi vì hắn cũng có thù oán với Hoa Đô. Giống như Nghiêm Khang, Hoa Đô không ít lần tính kế với Triệu gia. Nếu như có thể, hắn không ngại phối hợp với thanh niên áo đen tiêu diệt hắn ta. Công tử, hãy sớm nghỉ ngơi. Nụ cười của Tú bà vẫn nịnh nọt như cũ. Chắc chắn bà ta đã nhận được không ít tưởng thưởng. Sau khi dẫn Hoa Đô vào xong, bà ta liền đóng cửa tiểu viện. Trước khi đi còn liếc nhìn Mộng Điệp một cái. Ngụ ý rất rõ. Vị công tử này không có tầm thường, người hầu hạ cho tốt. Mộng Điệp không trả lời, nàng ta đương nhiên hiểu. Đây cũng là số phận của nàng ta rồi. Những người như nàng chỉ là công cụ để kiếm tiền. Phục vụ Hoa Đô cho tốt là nhiệm vụ của nàng ta đêm nay. Nàng ta không có được cãi lời, cũng không thể cãi nổi. Đây là số phận rẻ mạt của nàng. Trong mắt người đời, bồi ngủ cho người khác chính là những gì nàng phải làm. Tiêu chủ, ba vị trưởng lão cũng theo vào, một tấc không rời. Mấy trưởng lão tộc ám dạ này dường như còn muốn ở bên ngoài phòng nghe ngóng gì đó. Đi ra ngoài chờ đi. Hoa Đô thản nhiên nói. Hắn còn phải trải qua một đêm xuân, sao có thể để cho người khác quấy rầy. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, đành phải rời khỏi tiểu viện. Cả ba cũng không nhận ra trong vườn có ba người khác đang ẩn nấp và đều đang nghĩ cách xử lý thiếu chủ nhà mình. Tiểu mỹ nhân, một khắc sơn tiêu đáng giá ngàn vàng. Hoa Đô cười tà, tay cầm chiếc quạt gấp đang đóng lại, nhẹ nhàng nâng cầm mộng điệp. Như thể đang đánh giá một bức họa. Hắn ta chìm ngưỡng dung nhan của mộng điệp, ánh mắt tràn đầy sự dâm dục, vô cùng bẩn thỉu xấu xa. Hay nói cách khác, hắn ta không thể kiềm nén được thú tính trong người nữa, bởi vì cô nàng này thực sự quá đẹp. Công tử đừng vội, để nô gia đi tắm trước đã. Mộng điệp khẽ cười, tiếng cười nghe rất kịch, vô cùng gượng ép. Nàng ta chỉ là một kỹ nữ, nàng ta phải tự nhìn nhận rõ thân phận của mình. Cho dù không muốn thì cũng phải mỉm cười. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau, nàng ta lưu lạc hồng trần. Cuộc đời này định sẵn sẽ ti tiện cả đời. Vậy thì ta ở trong phòng chờ nàng. Hoa Đồ nhếch miệng cười, miễn cưỡng đi thẳng lên lầu. Sốc sinh mà. Nghiêm Khang thầm mắng. Sốc sinh. Thanh niên áo đen cũng thầm mắng. Sốc sinh quá. Triệu Bân cũng thầm mắng. Từ đầu tới giờ, chỉ có lúc này là cả ba người ẩn nấp trong tiểu viện mới hợp ý nhau tới như vậy. Nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, thì có lẽ bọn họ đều đã nhảy ra quần công Hoa Đô. Người xưa nói rất đúng, khi có ai nghĩ tới mình thì sẽ luôn có một số dấu hiệu. Như Hoa Đô vừa mới bước lên lầu đã hắt xì một cái, hơn nữa còn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Mộng Điệp tự cười nhạo mình rồi đi sang phòng bên cạnh. Phòng bên có một bồn nước đầy, bên trong có những cánh hoa đủ màu đã được rửa sạch. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Muốn hầu hạ vị đại gia kia thì phải thơm tho sạch sẽ. Một đều xuân tiêu đáng giá 35 vạn lượng. Không biết nên cảm thấy may mắn hay là bi ai. Nàng cởi y phục, cẩn thận bước vào bồn tắm rửa. Sợ là đêm nay qua đi, muốn tắm cỡ nào cũng không thể sạch sẽ được nữa. Thiệt là thơm. Hoa Đô vào phòng của Mộng Điệp, nằm trên giường của Mộng Điệp. Căn phòng tràn ngập hương thơm của phụ nữ, giống như một liều thuốc gây nghiện, khiến hắn ta muốn dừng cũng không có được. Dường như còn có một ngọn lửa hừng hực đang xông lên não của hắn ta. Thu tính dần dần bộc phát, sắp không nhận thức được gì nữa. Hắn ta tất nhiên không biết dưới giường có dán mấy lá bùa nổ. Hơn nữa, cấp bậc còn không phải thấp. Trong một thời gian dài cũng không có ai niệm chú kích nổ. Nghiêm Khang thì đang bận theo dõi phòng bên cạnh, tâm trạng vô cùng háo hức. Bởi vì ban đêm, qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy bóng lưng của Mộng Điệp đang tắm rửa, nhẹ nhàng lay động bọt nước. Hoa Đồ khốn nạn, tại sao không phải là hắn ta? Ngồi đâu? Thanh niên áo đen không thấy ngồi yên, Triệu Bân cũng thầm mắng trong lòng. Người dán bùa nổ, rồi nổ mất xác luôn hay sao? Tiểu mỹ nhân, còn chưa tắm xong hả? Giọng của Hoa Đồ vang khắp tiểu viện. Tên nhại đó đã không đợi được nữa rồi. Ngoài trừ cái quần hoa, thì trên người hắn không còn một mảnh vải nào khác. Hắn ta không nói thì tốt, Mộng Điệp còn chưa đáp lại, thì đã đánh động Nghiêm Khang. Khủng kiếp, người không lên tiếng thì ông đây cũng quên mất. Bồ nổ dán dưới giường đâu rồi? Tiểu mỹ nhân, còn... Hoa Đồ còn chưa kịp nói xong, thì đã bị cắt ngang bởi những tiếng nổ ầm ầm. Nghiêm Khang cuối cùng cũng tập trung vào chính sự. Bồ nổ dán dưới giường đều đã được kích nổ, bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Cả tòa lầu đều bị thổi bay. Thiếu chủ tộc ám dạ đang ngồi trên giường, cũng bị nổ cho bay lên trời. Đầu Hoa Đô ông ông, bị nổ tới ngu cả người. Làm rất là tốt. Thanh niên áo đen thầm tán thưởng. Quá là xuất sắc. Triệu Bân cũng giơ ngón cái. Từ bên dưới nhìn lên trời, có thể thấy rõ Hoa Đô đang trần trụi. Thật không còn gì để nói. Trên người hắn chỉ còn lại một cái quần lót hoa. Cơ thể bị nổ tóe máu giàn giụa. Người hung hăng nhất chính là Nghiêm Khang. Hắn ta ẩn nấp trong hòn non bộ. Ngay khi Hoa Đô bị nổ bay, thì hắn vác theo Lan Nha Bổng mà lao tới. Một bước đạp lên mái hiên. Bay lên không trung, đánh cho Hoa Đô chưa kịp rơi xuống đất, thì lại bay ra xa. Hoa Đô giống như bao cát, bay từ lầu cát ra ngoài phố lớn. Mãi kiếp, đừng có đánh xa như vậy. Thanh niên áo đen thầm mắng. Ngay sau đó Nghiêm Khang lại lao ra ngoài phố, muốn giết chết Hoa Đô. đánh xa như vậy làm gì? Triệu Bân sắp phóng ra, cũng giật giật khóe miệng, sau đó mới ẩn nấp trở lại. Hắn ta bị nổ bay lên trời mà còn không giết ngay. Tại sao ngươi không dùng kiếm mà lại dùng lan nha bổng? Vẫn còn có người khác. Nghiêm Khang đang phóng ra ngoài phố thì đột ngột quay đầu nhìn lại. Ẩn thân hơn nửa đêm mà hắn vẫn không biết trong vườn có người thứ hai ẩn nấp. Cũng may Triệu Bân ẩn mình lại rất nhanh. Nếu không, Nghiêm Khang đã nhận ra bên trong tiểu viện đêm nay thực sự là có ngọa hổ tàng long. Nói tóm lại, Nghiêm Khang dùng lan nha bổng đánh hoa đồ bay ra xa. Điều này khiến cho thanh niên áo đen và Triệu Bân rất lúng túng. Tiêu chủ! Ba trưởng lão tộc ám dạ canh giữ ngoài vườn cũng thay nhau mà nhảy vào. Bọn họ vốn muốn vào tiểu viện canh giữ nhưng lại bị thiếu gia đuổi ra ngoài vườn vì sợ ảnh hưởng tới đêm xuân. Chuyện này mới có thể xảy ra được. Trời mới biết trong vườn còn có kẻ khác ẩn nấp. Cũng chỉ có trời mới biết được dưới giường có gián bùa nổ. Mộng Điệp cũng bước ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng ta tắm rửa thì nghe thấy tiếng ầm ầm, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau khi nàng bước ra thì ba trưởng lão tộc ám dạ đã chia ra ba hướng truy đuổi. Một người đi tìm Hoa Đô, người đuổi theo thanh niên áo đen, một người đuổi theo Nghiêm Khang. Chuyện gì vậy? Những người trong Tí Mộng lâu cũng bị đánh thức và một đám đông đã chạy tới. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong vườn thì nét mặt ai cũng trở nên khó coi. Tí Mộng lâu trong thành Minh Nguyệt có hậu thuẫn rất mạnh. Trước giờ chưa từng có ai dám khiêu khích. Hôm nay lại có kẻ thực sự dám làm điều đó ở đây hay sao? Trong lòng đất, Triệu Bân không dám phát ra tiếng động. Có rất nhiều người đã kéo tới và nhiều người trong số họ là những võ tu cảnh giới địa tạng. Cũng may hắn trốn đủ sâu, chưa có cao thủ nào phát hiện ra hắn. Đổi theo cho ta! Mấy tên bảo vệ Túy Mộng lâu quát lớn, chia thành hai phe đuổi giết. Biết bao nhiêu năm nay, đây mới là lần đầu tiên có kẻ dám tới gây sự ở Túy Mộng lâu. Bọn họ cũng muốn xem thử kẻ nào lại to gan tới như thế. Tiểu viện dần dần cũng trở nên vắng lặng. Mộng Điệp đang quấn khăn tắm, ngây ngẩn không hiểu gì. Tới tận bây giờ nàng mới biết trong vườn còn có người ẩn nấp, hơn nữa không chỉ có một. Chuyện này thật đáng sợ, khiến cho người ta trở tay không kịp. Nếu như lúc nãy nàng không đi tắm mà đã lên giường thì chẳng phải nàng cũng bị nổ cho bay lên rồi hay sao? Tình hình lúc đó của nàng sẽ còn đáng xấu hổ hơn lúc này rất là nhiều. Thực ra thì Nghiêm Khang không muốn hại nàng, hắn chỉ muốn xử lý Hoa Đô mà thôi. Nhìn chung tối nay mọi chuyện đều đã diễn ra suôn sẻ. Về Mộng Điệp đi tắm nên nàng và Hoa Đô mới bị tách ra. Nếu nàng lên giường thì Nghiêm Khang thực sự không thể kích nổ được. Bởi vì nàng chính là một tiểu mỹ nhân, hắn ta vẫn rất thương Hoa Tiết Ngọc. Triệu Bân muốn đi ra nhưng vẫn cố kìm lại. Dường như có một luồng khí tức đang mơ hồ bộc phát trong bóng tối nhưng không hề để lộ ra ngoài. Chờ, hắn còn phải chờ. Chờ mọi thứ qua đi thì hắn mới có thể nói chuyện với Mộng Điệp về chiếc vòng cổ. Ở đây thì yên tĩnh, nhưng ngoài phố thì rất náo nhiệt. Ban đêm ở thành Minh Nguyệt vốn rất ồn ào, nay đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Rồi sau đó, một người từ trên trời rớt xuống. Người ngoài phố không nháo nhào lên mới lạ. Chủ yếu người vừa rớt xuống, chỉ có mỗi một cái quần lót ở trên người. Nhìn quen mặt thiệt nha. À, cái gã trước đó từng tiêu 35 vạn lượng ở Tí Mộng lâu, có phải gã này không? Nhìn thoáng qua hình như là hắn á. Khắp nơi không thiếu những kẻ nhàn rỗi đang tán chuyện. Hoa Đồ rơi xuống đất thì ngất đi. Lúc này hắn dường như đã trở thành một con khỉ. Những người tụ tập ở đó chính là những người tới xem khỉ. Họ nhận ra hắn ta là ai. Có người còn bước tới lột tấm mặt nạ da người của Hoa Đô, để lộ bộ mặt thật của Hoa Đô. À, là Hoa Đô. Không ít người nhướng mày lên. Hoa Đô là ai vậy? Người khó hiểu hỏi. Thì thiếu chủ tàu ám dạ đó. Sau đó tiếng tặc lưỡi vang lên không ngớt. Khó trách hắn ta lại nhiều tiền tới vậy. Hóa ra là thiếu chủ tộc ám dạ. Trước đó hắn ta ở Túy Mộng lâu nổi bật như thế, vùng tay xuất ra 35 vạn lượng, nghiễm nhiên đã trở thành một giai thoại. Chỉ có điều lúc đó hắn ta là giai thoại, bây giờ trở thành một trò cười. Tận 35 vạn lượng nha, một đêm xuân mà bị nổ tung bay ra đây á, là kẻ nào làm vậy? Quá là tốt. Hòa đồ phát quả, tộc ám dạ cũng phát hỏa. Đường đường là thiếu chủ gia tộc mà chạy tới Thanh Lâu, hơn nữa tiêu hoàn tận 35 vạn lượng. Chuyện này truyền tới gia tộc thì chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chuyện này nếu truyền ra khắp Đại Hà thì tiếng xấu của hắn sẽ càng vang dội hơn. Sau này không ai là không biết tới. Thiếu chủ! Các trưởng lão tộc ám dạ tới và giải tán đám đông. May mắn thay, dù bị thương nặng nhưng Hòa Đồ vẫn giữ được cái mạng. Hơn nữa lúc này hắn đã tỉnh. Giúp ta tới Tuy Mộng Lâu. Đây là câu đầu tiên Hòa Đồ nói sau khi tỉnh lại. Đây cũng là điều duy nhất mà tên nhãi này nói sau khi tỉnh lại. Nói xong hắn ta liền tiếp tục ngất đi. Kẻ có tâm tính như vậy thật sự rất hiếm nghe. Người đứng xem xoa tay vuốt râu nói lời thâm thía. Thiếu chủ tộc ám dạ bị nổ tới ngu người, bị thương khắp cơ thể, lại còn muốn tiếp tục đêm xuân, muốn cùng Mộng Điệp đại chiến 300 hiệp. Với trạng thái này thì hắn ta có thể làm được gì? Tránh ra! Trưởng lão tộc ám dạ quát lớn, mang Hòa Đồ rời khỏi đám đông. Gương mặt mấy vị trưởng lão đã không còn bình thường được nữa. Ai nấy cũng đỏ bừng bừng. Không biết là tức giận hay xấu hổ, bởi vì thiếu chủ nhà bọn họ chính là thể diện của gia tộc. Chỉ trong một đêm đã bị bôi đen, trở thành một kẻ vô sĩ. Mọi người đều biết hắn ta tiêu rất nhiều tiền ở Thanh Lâu. Lúc đầu tình hình không tệ tới thế, hắn ta cũng trở thành một giai thoại ở đây. Nhưng tất cả đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhanh chóng biến hắn ta trở thành một trò cười cho thiên hạ. Chỉ có điều lần này bọn họ khó thoát khỏi trách nhiệm, Tuy Mộng Lâu cũng không thể thoát khỏi. Bọn họ nên kiểm tra khu vườn bên ngoài từ trước. Ngoài đó có hai kẻ ẩn nấp mà lại chẳng có người nào hay. Đông là qua sảng khoái. Đứng một góc trong đám đông, Nghiêm Khang sảng khoái cười lớn. Thiếu chủ tộc Uyết Ưng đúng là có bản lĩnh, bỏ trốn rất nhanh, sảng khoái mà thoát thân. Để xử lý Hòa Đồ, hắn ta bỏ ra một cái giá không nhỏ để mua đống bùa nổ cao cấp đó. Điều khiến cho hắn ta cảm thấy tiếc nuối chính là vẫn chưa giết được Hòa Đồ. Chỉ trách hắn ta đã chọn vũ khí không tốt. Trong tình huống đó, hắn đã quá nóng vội. Thay vì lấy làng nhà bổng thì nên lấy một thanh đao mới phải. Chỉ có điều như vậy cũng đã rất tốt, đủ để cho Hòa Đồ và tộc ám dạ bị bẻ mặt. Một cơ hội tốt biết bao nhiêu. Thanh niên áo đen đã thoát thân, đứng từ xa theo dõi. Qua sự việc này đã chứng tỏ được chuyện chọn địa điểm quan trọng như thế nào. Hắn ta chọn cây cố thụ quá xa lầu cát. Hòn non bộ mà Nghiêm Khang chọn lại gần lầu cát hơn. Nếu như đổi vị trí cho nhau, có lẽ giờ đây Hòa Đồ đã đi dạo ở Quỷ Môn Quan rồi. Cũng chỉ có thể trách trước khi tới hắn ta nên chuẩn bị thêm vài lá bùa nổ. Còn thiên nhãn của hắn nữa, nếu như không phải thiên nhãn đã bị tiêu hao năng lượng thì chuyện cũng không kéo dài phiền phức tới như thế. Thành chủ Thành Minh Nguyệt khi nghe báo cáo lại thì không thể nhịn được cười. Năm nào cũng xảy ra những chuyện thú vị, nhưng năm nay thì đặc biệt nhiều. Nghe nói Hòa Đồ ở thành Vong Cổ thắng được một viên đan thiên võ. Không ngờ lúc hắn ta tới thành Minh Nguyệt lại gây ra động tĩnh lớn hơn như thế. Dưới áp lực từ các phía, thành chủ cũng phải quan tâm tới chuyện này một chút. Thành Minh Nguyệt nhanh chóng bị đóng cửa, dù sao cũng phải tìm cho ra hung thủ. Theo như thành chủ thấy, thì Hòa Đồ bị nổ là đáng đời. Người quá ngông cuồng, tất nhiên sẽ có ngày bị quả báo. Với lại không có thanh niên tốt đẹp nào, lại không lấy được vợ, phải đi mua vui ở Thanh Lâu. Sau đó, còn cho thiên hạ đều hay biết. Qua nhà không thơm bằng qua dại. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, vừa nhàn nhạt nói, vừa lật xem một cuốn sách cũ. Thế là trước khi bước ra khỏi nhà, thành chủ Thành Minh Nguyệt đã đạp cho ông ta một cái. Dám đi Thanh Lâu, sẽ đạp chết ông. Tiểu viện bên trong Tí Mộng Lâu đã trở thành một đám lộn xộn. Mộng Điệp thay quần áo, đứng trong đình nghỉ mát lặng lẽ ngắm sao. Triệu Bân lập tức từ dưới đất chui ra. Hắn ta đã quá mức ngạt thở. Mộng Điệp quay đầu, bất giác lùi lại một bước. đôi lông mày xinh đẹp cau lại. Thì ra trong vườn không chỉ có hai người ẩn nấp, mà tận ba người. Chỉ là lúc này kẻ thứ ba mới xuất hiện. Dũng khí của hắn thật sự phi thường. Không biết hắn có lai lịch như thế nào. Nàng cũng không la lên. Đêm đã quá sâu, nàng không muốn gây thêm rắc rối. Chủ yếu còn là vì nàng đã nhận ra Triệu Bân. Lúc nàng nhảy múa trên sân khấu, Triệu Bân chính là người có ánh mắt tĩnh lặng nhất. Đúng như nàng đoán, Triệu Bân lúc này không đơn giản, có khả năng tránh được sự tra xét của cảnh giới địa tạng, cũng đủ chứng tỏ hắn là kẻ phi thường. Công tử là ai? Mộng Điệp thì thầm nhẹ nhàng. Là khách qua đường. Triệu Bân cười. Ta tới đây chỉ muốn hỏi một chút, nàng có bán vòng cổ hay không? Vòng cổ? Là vòng cổ gì? Mộng Điệp không khỏi mỉm cười, không thể không liếc nhìn Triệu Bân thêm vài lần nữa. Về công tử trước mặt, thật đúng là một người thoát tục. Hơn nửa đêm chạy tới thành lầu trốn ở đây. Nhưng không phải để mua vui, mà tới để mua đồ. Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng có ai tin. Nàng ta có chút hoài nghi. Triệu Bân này rốt cuộc là do không cảm thấy hứng thú với người đẹp, hay là do nàng còn chưa đủ đẹp? Lúc cô nhảy, có đeo một chiếc vòng cổ. Triệu Bân cười cười. Mộng Điệp không nhìn hắn nữa. Nàng lấy ra một chiếc vòng cổ trên tay. Chiếc vòng cổ như phản chiếu những vì sao lấp lánh. Đặc biệt là viên tinh thạch trên đó. Độ sáng tối rất kỳ dị. Mơ hồ còn có thể thấy một tia mây mù đang bao phủ lấy. Triệu Bân lúc này ôm bụng dưới. Khoảng cách gần khiến cho hạt giống tạo hóa của hắn đang rung rẩy vô cùng. Chị muốn ùa hết ra ngoài. Mộng Điệp trầm mặc không nói. Nàng ta đang xem xét chiếc vòng cổ. Triệu Bân liều mạng ẩn nấp chỉ vì chiếc vòng cổ này, khiến cho nàng bất giác nghĩ đây là một bảo vật rất phi thường, nhưng lại không có nhìn ra manh mối. Giá cả rất dễ thương lượng. Ta không cần tiền. Bí thuật hay là công pháp? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Chỉ cần hắn có thì hắn sẽ đổi. Ta cũng không muốn những thứ này. Vậy thì cô... Ta chỉ muốn một lời hứa từ công tử. Lời hứa gì? Đưa ta tới một nơi. Là nơi nào? Chuyện này phải nói cho rõ. Đừng đi tới núi đào biển lửa là được. Sông Vong Xuyên là quê hương của ta. Khi Mộng Điệp nói ra điều này, ánh mắt nàng lại có chút mông lung. Ngoài ra còn có một loại hoài niệm dịu dàng không hề che giấu. Đã rất nhiều năm nàng không có về nhà. Sông Vong Xuyên à? Triệu Bân lẩm bẩm, khẳng định chưa từng nghe nói qua cái nơi này. Sau một lúc, hắn lại nhìn Mộng Điệp. Đưa cô về á, đơn giản như vậy thôi. Đơn giản lắm hay sao? Mộng Điệp cười và hỏi ngược lại. Cũng không có đơn giản. Triệu Bân ho khan, trầm ngâm suy nghĩ. Quả thực không đơn giản. Nếu như có thể về nhà, thì Mộng Điệp đã sớm đi rồi. Nguyên nhân không khó để tưởng tượng. Túy Mộng Lâu chắc chắn sẽ không buông tha cho một hoa khôi như nàng ta. Nói thẳng, nếu như ai dám mang Mộng Điệp đi, thì chắc chắn sẽ bị đuổi giết. Cũng tính là đã ra mặt chống đối Túy Mộng Lâu. Thành lâu này không đơn giản như bề ngoài. Ít nhất thì hắn đã quan sát thấy, cường giả ở trong thành lâu nhiều như mây, nội tình thâm sâu khó lường. Bị Túy Mộng Lâu nhắm trúng, trốn thoát được thì không sao, nhưng nếu không được thì rất thê thảm. Với tình trạng hiện tại, một mình hắn chạy trốn đã rất khó, đừng nói tới việc mang theo Mộng Điệp, khó khăn lớn tới bước nào. Tuy nhiên vì chiếc vòng cổ bí ẩn, hắn liều mạng cũng xứng đáng. Chỉ cần hắn có thể lập nên một kế hoạch đủ tốt, thì hắn sẽ có khả năng trốn thoát, nhưng khả năng không lớn. Hắn còn nghĩ tới chuyện chuộc thân cho Mộng Điệp, nhưng xem ra con đường này so với việc chạy trốn còn khó khăn hơn. Một đêm xuân của nàng đáng giá 35 vạn lượng. Nàng ta chính là cái cây hái ra tiền. Chắc chắn, Túy Mộng Lâu sẽ không để cho nàng rời đi. Còn có một cách khác, chính là đi hù dọa người khác bằng khí thế thiên võ. Càng nghĩ, càng thấy mức độ nguy hiểm trong chuyện này rất cao. Nếu như bị phát hiện, thì hắn sẽ chết không chỗ chôn. Có thể dùng phương pháp này, nhưng không thể lấy nó làm kế hoạch chính. Chỉ được sử dụng lúc cấp bách mà thôi. Nếu như công tử đồng ý, thì công tử có thể mang nó đi. Mộng Điệp lắc lắc chiếc vòng cổ dưới không trung, rồi đưa cho hắn. ta cần 3 ngày để chuẩn bị. Dù sao thì đây cũng là một cuộc chạy trốn sinh tử mà. Được. Cô không sợ ta cầm nó rồi bỏ chạy sao? Triệu Bân cười, cầm lấy chiếc vòng cổ. Nếu quả thực như vậy, thì xem như ta tặng nó cho công tử. Mộng Điệp nở một nụ cười. 3 ngày sau, ta sẽ tới đón cuộc. Triệu Bân mỉm cười, rồi biến mất vào đêm tối như một bóng ma. Mộng Điệp nhìn về hướng hắn rời đi, không nhúc nhích hồi lâu. Nàng là tin tưởng Triệu Bân. Lần đầu tiên khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Bân từ trên sân khấu, nàng đã tin hắn. Nàng ở đây lâu lắm rồi, đã gặp qua vô số người. Nàng ta tin rằng mắt nhìn người của mình vẫn rất chuẩn xác. Bên này Triệu Bân đã ra ngoài phố, trà trộn vào đám đông. Ngay cả nửa đêm, thì ngoài phố vẫn rất náo nhiệt. Đầu đầu cũng nhìn thấy thị vệ mang theo đại đao. Chắc là đang đi tróc nã hung thủ. Cũng không ít tiếng xì xào bàn tán về thiếu chủ tộc ám dạ. Vùng tay xuất 35 vạn lượng mua vui ở thành lâu, nhưng lại bị nổ cho bay ra ngoài phố. Trên người chẳng có mảnh vải che thân. Hòa đồ tuy còn sống, nhưng cả tộc ám dạ cũng phát quả. Kẻ tới xem náo nhiệt không ít, tiếng xấu đồn xa. Triệu Bân vừa đi vừa nghe suốt đoạn đường. Hắn ta là người giỏi tưởng tượng, có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó. Đáng tiếc là hắn vẫn chưa giết được Hoa Đô. Nếu như không phải Nghiêm Khang hành sự lỗ mãng, thì hắn chắc chắn thanh niên áo đen đã giết được Hoa Đô rồi. Thanh niên áo đen chưa thể giết được Hoa Đô, cho nên vẫn còn dịp cho hắn trả thù. Hiếm khi mới có cơ hội ngàn năm có một. Đáng tiếc, cả ba người mai phục cũng không thể giết được mục tiêu. Chỉ trách bọn họ chọn chỗ ẩn nấp không tốt. Mà Túy Mộng Lâu cũng không ít cao thủ. Hơn nữa ba trưởng lão của tộc ám dạ không có hề tầm thường. Bọn họ không thể để các cường giả của Túy Mộng Lâu nhận ra bản thân. Lúc này không giết được Hoa Đô, thì vẫn còn cơ hội khác để đoạt mạng hắn ta.